Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 421, có gì không thể. 3. Thanh thúy cái tát tiếng vang lên, Lâm Bắc hai bên gương mặt đã sưng lên thật cao, đỏ bừng một mảnh, hắn hai mắt có chút không rõ, lập tức lấy lại tinh thần, tay có chút run rẩy chỉ Tần Nhai, hô hấp to khỏe, sưng lên gương mặt có chút phát xanh, lập tức phốc một tiếng, đúng là ngửa mặt lên trời phun ra một nguồn máu. Tần Nhai thấy thế, hơi sững sờ một chút, bị tức đến thổ huyết, cái này bán bộ vương giả tính cách cũng quá yếu đi. Lâm Bắc lúc này đã không biết nên như thế hình dung chính mình tâm tình, hắn hiện tại chỉ muốn đem Tần Nhai ngàn đao bầm thây nghiền xương thành tro, mới có thể gỡ mối hận trong lòng. Chết đi cho ta, pháp tướng! Lâm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, thiên địa nguyên khí bạo động, lập tức nhất tôn cao đến trăm trượng pháp tướng bỗng nhiên hội tụ, uy thế ngập trời, bao phủ thiên địa. Pháp tướng, Lâm Bắc thế mà làm dùng pháp tướng, cái này chết chắc, bán bộ vương giả pháp tướng, uy thế quả nhiên kinh người. Cách đó không xa, Hoàng Nghiệp sắc mặt khó coi đến cực hạn, nơi này là hoàng gia, Lâm Bắc ở chỗ này thi triển pháp tướng, một khi chiến đấu, đủ để đem nơi này phá hủy, xem ra, coi như đắc tội Phi Tuyết Tông cũng muốn xuất thủ. Hạ quyết tâm, đang chuẩn bị cũng thi triển pháp tướng ngăn cản Lâm Bắc, Hoàng Nghiệp lại là bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy một thanh kiếm, một thanh tử sắc thân kiếm kiếm, mà thanh kiếm kia, đang Tần Nhai bên hông chậm rãi rút ra, nháy mắt, hắn tâm thần rung lên, phản phất nhìn thấy một cổ tản ra vô tận sắc bén cuồng bạo thú khổng lồ, chớp động lên lôi đình, đạp trên mây đen, xé nứt thiên địa mà đến, đó là linh khí, ông, cao vút kiếm ngân vang âm thanh vang vọng đất trời, mây đen hội tụ, lôi đình như tia chớp, đình tiêu kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, nháy mắt, một cổ phong duệ chi khí bao trùm ở Lâm Bắc, giống như một chậu nước lạnh vào đầu ngã xuống, để hắn toàn thân lạnh lẽo, thần trí khôi phục một chút, linh khí, tên này lại có linh khí. Ngay tại hắn chấn kinh lúc, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, tứ tượng ảo diệu hiển hiện, lưu chuyển khắp trên mũi kiếm, lập tức hủy diệt ảo diệu cũng gia trì mà lên, một kiếm chém ra, một kiếm này, tốc độ quá nhanh, bừng tỉnh như thiểm điện, tại trong nháy mắt, tại Lâm Bắc còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một kiếm này đã bổ vào cách khác tướng phía trên, mà cách khác tướng, giống như cái kia giấy mỏng, dễ như trở bàn tay liền bị xé nứt, lập tức, trường kiếm tại trong con mắt phóng đại, đóng ngoặc vuông, ông một tiếng, một sợi kiếm phong xẹt qua, trực tiếp tại Lâm Bắc chỗ cổ lưu lại một đạo vết máu, hắn cổ họng nhấp nhô, trên trán không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh, một kiếm, chính mình pháp tướng bị phá, trường kiếm liền nằm ngang ở chính mình trái cổ trước, một kiếm, sinh mệnh mình liền không thể tự chủ, thiếu niên này, cuối cùng là lai lịch gì, lại có khủng bố như thế thực lực, trời ạ, đây là cái tuổi này nên có thực lực à, thật không thể tin. Nơi xa, Hoàng Xuyên bọn người đối với đây hết thảy đã gần như chết lặng, thiếu niên này thật sự là quá biến thái, thực lực cường đại, tại xuất hiện không đến một hồi thời gian, liền đã rung động thật sâu bọn họ, liền bán bộ vương giả ở trước mặt hắn đều không có hoàng thủ đường sống, ngươi, cuối cùng là ai? Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, thu hồi đình tiêu kiếm, lấy ra thanh vân chấp pháp lệnh, đạm mạc nói ra, tại hạ, Côn Vân cung người chấp pháp, nơi xa, mọi người nghe vậy. Trừ Hoàng Xuyên cùng lão quản gia hai cái đã rõ ràng Tần Nhai thân phận người bên ngoài, còn lại nhao nhao biến sắc, riêng là Lý Vân Thuần, càng là âm trầm tới cực điểm, hắn tự nhiên biết Côn Vân cung, bởi vì hắn sư tôn liền đã từng đã nói với hắn, lấy hắn thiên phú, thực lực, tại Côn Vân cung bên trong vừa nắm một bó to, hắn nguyên bản trong lòng không phục, có thể hôm nay gặp Tần Nhai, hắn tin tưởng, một thiếu niên đều có thực lực như thế, cái kia Côn Vân cung nên đáng sợ cỡ nào. Mà Lâm Bắc thân là Phi Tuyết cung trưởng lão lại là so với bọn hắn càng thêm chấn kinh, cũng đồng dạng biết, Tần Nhai trong tay cái này mai lệnh bài đại biểu không chỉ là phổ thông đệ tử, càng là Côn Vân cung bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm người người chấp pháp, bởi vì, Phi Tuyết tông chính là Côn Vân cung phụ thuộc thế lực một trong, không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này trải qua người chấp pháp, vừa nghĩ tới đó, nội tâm của hắn thì dừng không ngừng run rẩy a, còn trẻ như vậy người chấp pháp, trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, nhưng nghĩ đến Tần Nhai thực lực, lại cảm thấy đối phương đảm nhiệm người chấp pháp là dư xài. Tại hạ, Phi Tuyết Tông Lâm Bắc gặp qua chấp pháp giả đại nhân, chỉ gặp Lâm Bắc tâm tư bách chuyển, suy nghĩ bốc lên về sau, đúng là theo Tần Nhai cúc không người, để cách đó không xa Hoàng Nghiệp, Lý Vân Thuần bọn người, làm bao người ngoác mồm đến mang tai, chỉ có Lâm Bắc trong lòng mình rõ ràng, đừng nói là hắn, liền xem như Phi Tuyết Tông Tông chủ đến đây, đều muốn đối Tần Nhai lịch thiệp ba phần. Cái này không quan hệ tu vi, chỉ là thân phận chênh lệch, bởi vì Tần Nhai là người chấp pháp, đại biểu là Côn Vân Cung. Há, ngươi đây là Phi Tuyết Tông, chính là Côn Vân Cung phụ thuộc thế lực. Tần Nhai nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm khái, cái này Côn Vân Cung tuy là ẩn thế đại tông, nhưng là tại đây trong thế tục thế lực lại là cực kỳ mạnh mẽ, nói là ẩn thế, còn không bằng nói là ẩn vào hậu trường. Đã như vậy, vậy các ngươi tính toán như thế nào giải quyết chuyện này đây? Cái này Lâm Bắc có chút khó khăn. Lúc này, Lý Vân Thuần sắc mặt vài lần biến hóa, theo Tần Nhai nói ra, ngươi mặc dù là Côn Vân Cung đệ tử, nhưng là ta là Phi Tuyết Tông tông chủ chân truyền đệ tử, nếu không, ta cho Hoàng Yên Nhu bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, việc này tính toán. Tần Nhai nghe vậy, ánh mắt càng phát ra băng lãnh, giống như hai thanh đá lạnh dao lạnh hung hăng phá tại Lý Vân Thuần trên thân, hắn lạnh nhạt nói, vừa rồi, nếu không có ta xuất hiện phải kịp thời lời nói, Hoàng cô nương liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, ngươi bồi cái lễ nói lời xin lỗi. A, thật cho là trên đời này có tốt như vậy sự việc, vậy ngươi muốn thế nào đây? Lý Vân Thuần sắc mặt âm lãnh nói ra, a, làm sao bây giờ? Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, đi vào trước mặt hắn, đơn tay vồ một cái kia Lý Vân Thuần thật giống như một con gà con bị hắn xách trên tay, đương nhiên là, nhất mệnh chống đỡ nhất mệnh, thì nhìn xem, ta giết ngươi sao, có thể hay không có người có thể cứu ngươi. Băng lãnh ngữ khí tăng thêm cái kia cổ phản phất giống như là theo trong núi thay biển máu đi ra khủng bố sát khí, trong nháy mắt người Lý Vân Thuần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tràn đầy hoảng sợ thần sắc, ngươi không có thể giết ta, ta là Phi Tuyết Tông tông chủ, võ đạo vương giả chân truyền đệ tử, ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Vân Thuần hai chân thẳng đạp, muốn phản kháng, nhưng toàn thân chân nguyên lại là Tần Nhai cho phong tỏa ngăn cản. Không cách nào thi triển, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để làm hao mòn rơi Tần Nhai sát tâm, chấp pháp giả đại nhân, tuyệt đối không thể a. Lúc này, Lâm Bắc sắc mặt có chút phát xanh tiến lên, muốn ngăn cản Tần Nhai, nhưng Tần Nhai lại là ánh mắt băng lãnh quét liếc hắn một chút, nói ra, ngươi gọi ta cái gì? Người chấp pháp, đã chấp pháp, cái kia ta giết hắn, có cái gì không được, lời nói rơi, Tần Nhai hai con ngươi lạnh lẽo, một cổ bàn bạc lôi đình cự lực trong nháy mắt bao phủ Lý Vân Thuần thân thể, trong chớp mắt, đem hắn huyết nhục hoàn toàn phá hủy, tách tách, chỉ chốc lát sau, một bộ đã hoàn toàn cháy đen thi thể theo Tần Nhai trong tay rơi xuống, trong không khí, thậm chí còn tràn ngập trận trận mùi xú khí vị, mọi người thấy thế không một không cảm thấy kinh hãi, mà Lâm Bắc sắc mặt càng là trong phút chốc trở nên trắng bệch, trở về nói cho Phi Tuyết Tông tông chủ, giết hắn chân truyền người, chính là Côn Vân Cung người chấp pháp, Tần Nhai, chương 422, thật tốt chơi đùa đi. Lâm Bắc đi, mang theo Lý Vân Thuần thi thể rời đi, đối mặt Côn Vân Cung người chấp pháp, hắn cơ hồ vô kế khả thi, hắn liền xem như trở về bẩm báo Phi Tuyết Tông tông chủ, xem ra cũng không có biện pháp gì, bởi vì chuyện này bản thân thì sai tại Lý Vân Thuần, mà người chấp pháp, có quyền lợi tiến hành thẩm phán, bởi vì, Phi Tuyết Tông là Côn Vân Cung phụ thuộc tông môn. Đối mặt đến từ Côn Vân Cung người chấp pháp, bọn họ địa vị liền thấp một đầu, hoàng gia, đại sảnh, lão tổ Hoàng Nghiệp nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, vẫn như cũ là không thể tin được, bực này tuổi tác đạt tới thiên nhân cảnh giới không nói, thế mà còn có thể dễ như trở bàn tay đánh bại bán bộ vương giả, dạng này thực lực, quả thực cũng là để hắn theo không kịp, lần này hoàng gia nguy hiểm, nhờ có Tần công tử tương trợ, tại hạ hoàng gia lão tổ Hoàng Nghiệp, đại biểu hoàng gia cảm ơn Tần công tử. Hoàng Nghiệp không người nói ra, ta thiếu hoàng cô nương một cái nhân tình, đây là ứng làm sự tình, Tần Nhai đạm mạc nói ra, mà Hoàng Nghiệp nghe vậy, liếc mắt một cái Hoàng Yên Nhu, đang nhìn Tần Nhai, trong mắt lóe lên không khỏi hào quang, giống như đang tính toán lấy thứ gì, mà Tần Nhai cảm thấy nhìn ra hắn dị dạng, đối xử lạnh nhạt trông đi qua, Hoàng Nghiệp trong chốc lát phản phất cả người đều rơi vào trong hầm băng, tâm thần không khỏi rung lên, tại hạ thương thế đã khôi phục, sau đó không lâu liền sẽ rời đi. Mấy ngày nay đến liền đa tạ hoàng cô nương chăm sóc. Tần Nhai theo Hoàng Yên Nhu cười nhạt một cái nói, a, không nghĩ tới chính mình một cái tâm huyết dân trào, thế mà mang về Tần công tử dạng này một tôn đại nhân vật, Yên Nhu tất nhiên là thật thụ sủng nhược kinh. Hoàng Yên Nhu nói, chính như hoàng cô nương ngày xưa nói, kết một thiện duyên a, Tần công tử, đây là muốn rời đi sao, không sai biệt lắm. Ngày đó, Tần Nhai tìm tới Hoàng Xuyên, lấy ra một nhóm đan dược, huyền binh, giao cho Hoàng Xuyên, nói ra, những vật này, là tại hạ một điểm tạ lễ, cái này không khỏi cũng quá quý giá đi, Hoàng Xuyên có chút cà lăm, không nghĩ tới Tần Nhai thế mà lớn như vậy thủ bút, hắn đưa cho những vật này, giá trị suy nghĩ so ra mà vượt hơn phân nửa hoàng gia nội tình. Đóng ngoặc vuông, hoàng gia khắp nơi phía dưới khốn cảnh thời điểm thu lưu tại hạ, điểm ấy tạ lễ, liền mời hoàng gia chủ thu cất đi. Tần Nhai từ tốn nói, những vật này hắn vốn muốn giao cho Hoàng Yên Nhu, nhưng là đọc bản tính, sợ là không muốn nhận lấy những vật này, cho nên, hắn mới tính toán giao cho Hoàng Xuyên. Tần công tử nói quá lời, những vật này mời thu trở về đi, hoàng gia chẳng qua là cho Tần công tử cung cấp một cái cư trú chỗ mà thôi, nhưng Tần công tử lại là đối với con gái ta có ân cứu mạng, càng giúp ta hoàng gia thoát khốn, như thế ân tình, là chúng ta cần phải báo đáp ngươi mới đúng, những vật này chúng ta tuyệt đối không thể thu. Nói thật, trước mắt những tài phú này thật là mê người, nếu như Hoàng Xuyên tiếp nhận lời nói, đủ để cho hoàng gia thực lực bạo tăng, thay thế Bạch gia, chưởng khống Hắc Phong thành, nhưng là, hắn lại là cự tuyệt. Tần Nhai thật sâu nhìn Hoàng Xuyên liếc một chút, đem đồ, vật thu hồi, lại lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Hoàng Xuyên, nói ra, ngọc giản bên trên có ta thần niệm ấn ký, sau này nếu là có khó khăn gì sự việc, có thể nắm nát nó, ta sẽ đuổi tới, cái này. Hoàng Xuyên do dự mãi, cuối cùng cắn răng đón lấy ngọc giản, lúc gần đi, Tần Nhai lại giao cho lão quản gia một viên thuốc, nói ra, viên đan dược kia có thể chữa trị trong cơ thể ngươi nội thương, giúp ngươi mở lại thiên nhân khổng. Lão quản gia thấy thế, đại hỷ, vội vàng nói tạ, mà liền tại ngày đó, Hắc Phong thành thành chủ tự mình mang theo Bạch Hạo Thần đi vào hoàng gia, hướng Tần Nhai chịu nhận lỗi, có trời mới biết, biết cả sự kiện đi qua Hắc Phong thành thành chủ là đến cỡ nào tức giận, liền bán bộ vương giả đều có thể đánh bại dễ dàng cao thủ, hơn nữa còn là Côn Vân cung người, Bạch Hạo Thần thế mà chọc tới nhân vật như vậy, sơ sót một cái, đây chính là sẽ cho toàn bộ Bạch gia mang đến tai họa ngập đầu, cho nên vội vàng mang một nhóm lớn trọng lễ tới chịu nhận lỗi, mà Tần Nhai cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhiều làm gì, tiện tay liền đem bọn hắn đuổi. Hai ngày về sau, Tần Nhai tại hoàng gia triệt để vững chắc thiên nhân cảnh giới tu vi, liền rời đi Hắc Phong thành, nhìn qua đi xa Tần Nhai, Hoàng Yên Nhu hai con ngươi có chút mê ly, không biết suy nghĩ cái gì, lúc này, Hoàng Xuyên đi tới, nhẹ giọng thở dài, nói, Tần công tử thật là rồng phượng trong loài người, tuyệt thế thiên kiêu, nhưng giống hắn này loại nhân vật, Hắc Phong thành thậm chí toàn bộ Sở Châu, đều chẳng qua là một cái ngừng chân nghỉ ngơi mảnh đất, hắn sân khấu, là tại toàn bộ thương khung giới, nữ nhi a, ngươi hiểu chưa? Hoàng Yên Nhu lấy lại tinh thần, có chút cổ quái nhìn qua Hoàng Xuyên, nói ra, phụ thân, ngươi sẽ không phải là coi là nữ nhi thích Tần công tử a? Hoàng Xuyên có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Giống Tần công tử nhân vật như vậy, là cha nếu như cái nữ, cũng sẽ thích hắn, chớ nói chi là hắn đối ngươi còn có ân cứu mạng, ngươi chẳng lẽ thì không có chút nào tâm động sao? A, phụ thân ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối Tần công tử chỉ có cảm kích cùng kính để chi tình, còn có. Hướng tới đi, ta nếu là có thể có cái kia dạng thực lực, Lý Vân Thuần, Bạch Hạo Thần bọn người, lại thế nào dám đánh ta chủ ý đây? Hoàng Yên Nhu ánh mắt lấp lóe, lộ ra một cổ không phù hợp ngày thường thần thái, đó là một loại cháy hừng hực hỏa diễm, đó là một loại giả tâm, mạnh lên, trở nên càng mạnh giả tâm. Hoàng Xuyên nhìn lấy trước mắt dần dần thuế biến nữ nhi, trong lòng có chút vui mừng, họa phúc tương y a. Hoàng Xuyên cảm khái nói ra, phụ thân, qua hai muốn đi ra ngoài lịch luyện, tăng nghiễm kiến văn, đi thôi, là cha biết mình đã vô pháp ngăn cản ngươi, tạ cám ơn phụ thân. Rời đi hoàng gia Tần Nhai, cũng không có trước tiên trở lại Côn Vân Cung, mà chính là đi vào Sóc Châu, hồi tưởng lại ngày đó bị đuổi giết tình cảnh, hắn hơi nhếch khóe môi lên lên, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo sát ý, lập tức, tìm một chỗ ở lại, hắn lấy ra một cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm, thần niệm nhất động, tiến vào, chỉ gặp một số nhàn nhạt ánh sáng hiện lên ở não hải, phía trên tiêu ký từng cái khu vực, những thứ này, lại là Huyết U hội bộ phận căn cứ. Tần Nhai ngày đó đánh giết Thiên Phong về sau, thuận tay lấy đi hắn nhẫn trữ vật, cái này mai thẻ ngọc màu đỏ ngòm, bắt đầu từ hắn trong nhẫn chứa đồ đoạt được, phía trên ghi chép Huyết U hội bộ phận cứ điểm. Phân bố tại Sóc Châu, Thanh Quốc, Lôi Châu chờ mấy cái địa vực, bên trong, Sóc Châu phân bố nhiều nhất, mà lại toàn từ Thiên Phong điều hành quản lý, những thứ này cứ điểm bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá là bán bộ vương giả, có lẽ, tại Thiên Phong sau khi chết, Huyết U hội tổng bộ sẽ lần nữa điều động một cái vương giả đến tọa trấn, nhưng là, Tần Nhai cũng chẳng sợ hãi, cùng Huyết U hội ân oán, sớm tại Thiên Long hải vực bên trong cũng đã kết xuống, khi đó hắn thực lực có điều ngự không, chiến lực nhiều lắm là thì có thể so với thiên nhân cảnh, bị thiên nhân viên mãn lão giả đầu trọc truy sát, lưu lạc đến thiên ma sơn mạch, suýt nữa mất mạng, bây giờ, lại bị thiên phong truy sát, đồng dạng là sinh tử một đường, lại thêm huyết u hội chế tạo huyết nô, được bực này cực kỳ bi thảm sự việc, để Tần Nhai đối với là không có nửa phần hảo cảm, trong lòng sát ý, cơ hồ là ấp ủ đến cực hạn, huyết u hội a huyết u hội, lại nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết, lần này thì đến phiên ta chủ động xuất kích, chư vị, để chúng ta thật tốt chơi đùa đi. Tần Nhai khóe miệng nhấc lên một tia lạnh lùng ý cười, toàn thân tản ra băng lãnh sát ý cơ hồ khiến không khí đều như bị đóng kết. Chương 423, Thanh Lâm Cốc đồ sát. Sóc Châu, Thanh Lâm Cốc, Thanh Lâm Cốc, chính là Sóc Châu một chỗ hiểm cảnh, lâu dài tràn ngập vũ khí, hung thú ẩn núp, quỷ dị dày đặc, nghe nói 10 cái nhà mạo hiểm đi vào 9 cái về không được, nhưng hôm nay, Thanh Lâm Cốc bên ngoài, lại là nghênh đón một vị khách nhân, người này tuổi còn trẻ, ước chừng 16-17 tuổi, thân mang áo bào màu trắng, eo treo trường kiếm, tại khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, thiếu niên lang, cái này Thanh Lâm Cốc cũng không tốt tiếng, bên trong nguy hiểm đây, ngươi vẫn là đến nơi khác đi thôi. Lúc này, một cái cổng thuốc lâu lão hán nói ra, hắn lâu dài tại cốc bên ngoài hái thuốc, gặp qua không ít người hiếu kỳ tiến vào Thanh Lâm Cốc người, có tự xưng là cao cường võ giả, cũng có kinh nghiệm lão luyện lính đánh thuê, nhưng đều không ngoại lệ, không có một cái nào có thể sống sót mà đi ra ngoài. Người thiếu niên trước mắt này lang trắng tinh, đi vào chẳng phải là chịu chết. Thiếu niên nghe vậy, quay người khẽ mỉm cười nói, lão bá, yên tâm đi. Lời nói rơi, hắn chậm rãi đi vào Thanh Lâm trong cốc, lão bá kia thấy thế, thở dài, đối với thiếu niên loại này không biết sống chết hành vi, bày tỏ bất đắc dĩ. Tần Nhai chậm rãi đi vào Thanh Lâm trong cốc, chung quanh bốc lên vũ khí như là nhận cái gì kích thích, nhao nhao theo Tần Nhai phun trào, như cự thú muốn đem thôn phệ. Đã thấy Tần Nhai thần sắc đạm mạc, một tầng chân nguyên khí bao bọc từ trong cơ thể nộ lộ ra, đem chung quanh vũ khí cách trở bên ngoài, bỗng nhiên, thần sắc hắn nhất động, khóe miệng hơi vểnh, cách hắn phải phía trước không đến trăm trượng mảnh đất, hai bóng người chậm rãi tới gần, hai người kia hình bóng thân mang huyết y, cầm trong tay binh khí, đi vào trên một cây đại thụ một bên, nhìn qua cách đó không xa Tần Nhai, trong hai con ngươi lướt qua một vòng vẻ trêu tức, a, đi ra tuần tra lại có thể gặp phải một cái con cừu nhỏ, không nghĩ tới, thế mà còn có người dám vào cái này Thanh Lâm Cốc, hơn nữa còn là một thiếu niên lang, thật sự là hiếm lạ, nếu không, chúng ta đến so tài một chút, so cái gì, xem ai ra tay nhanh, ai có thể trước cắt lấy đầu hắn, bên trong một cái huyết y nhân cầm trong tay dao găm, âm cười lạnh nói, mà một người khác nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng nóng lòng muốn thử nụ cười hưng phấn tới, tốt, vậy liền thử một lần, sưu, lời nói vừa dứt, hai người thân ảnh chớp động, trong chớp mắt lướt qua mấy chục trượng khoảng cách, trong tay hàng mang lấp lóe, bay thẳng đến Tần Nhai cái cổ vạch tới, bên trong cái kia cầm trong tay dao găm huyết y nhân tốc độ tương đối nhanh chút, đoạt trước một bước đi vào Tần Nhai trước mặt, trong mắt lướt qua khát máu màu sắc, cũng nhìn thấy máu me đầm đìa hình ảnh, đóng ngoặc vuông, dao găm xẹt qua Tần Nhai cái cổ, cái kia huyết y nhân lại là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thế mà không có bất kỳ cái gì chạm đến nhục thể cảm giác, nghi hoặc thời khắc, cổ của hắn bỗng nhiên lướt qua một đạo rét lạnh cảm giác, hắn vươn tay, sờ sờ cổ, đã thấy hoảng sợ một vòng hồng hào xuất hiện, lập tức bành một tiếng, máu tươi phun ra, còn thừa cái kia huyết y nhân đồng tử đột nhiên kịch co lại, lập tức dừng lại tiến lên thân hình, quay người tốc độ cao nhất chạy trốn, bỗng nhiên phía sau bỗng nhiên bị một cổ bàn bạc cự lực đánh trúng, cả người không tự chủ được bay ra ngoài, đánh vào cách đó không xa trên đại thụ, răng rắc, huyết y nhân xương ngực đứt gãy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, huyết y nhân lấy ra đan dược, đang muốn ăn vào thời điểm, sư một tiếng, trước mặt mình bỗng nhiên thêm một cái áo trắng hình bóng, đúng là mình muốn giết chết thiếu niên kia, ánh mắt của hắn hãi nhiên, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nói, ngươi là ai? Tần Nhai băng lãnh nhìn qua giống như chó chết nằm trên mặt đất huyết y nhân, đạm mạc nói ra, hai lựa chọn, sinh cùng tử, thì nhìn ngươi muốn lựa chọn ra sao, ngươi là ai? Huyết y nhân lặp lại vừa rồi ra hỏi, ngươi không cần biết, mang ta đi các ngươi Thanh Lâm Cốc cứ điểm, nếu biết nơi này là huyết u hội cứ điểm, ngươi cũng hẳn phải biết, nơi này có nhất tôn bán bộ vương giả, ngoài 10 vị hoàng kim sát thủ, ngươi tại, răng rắc, hắn lời nói không nói xong, vai phải bả vai tê rần, cốt cách cũng là bị Tần Nhai cho cứ thế mà dẫm nát, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, khác nói với ta nói nhảm, tốt, tốt, ta dẫn ngươi đi, huyết y nhân trong mắt lộ ra một vòng vẻ oán độc, dẫn hắn đi, cứ điểm bên trong có nhiều cao thủ như vậy, chỉ cần hắn ở đâu, tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, một cái không biết huyết u hội đáng sợ làm càng làm bậy mà thôi. Tại sát thủ chỉ huy hạ, Tần Nhai rất nhanh liền tới đến Thanh Lâm trong cốc huyết u hội cứ điểm chỗ, trước mắt lầu các mấy chục, từng cái sát thủ lui tới. Lúc này, cái kia bị Tần Nhai cưỡng ép sát thủ bỗng nhiên đi ra ngoài, la lớn, các vị, người này là đến huyết u hội gây chuyện, mau mau, lời nói không nói xong, một cây trường thương cũng đã xuyên qua hắn lồng ngực, mọi người thấy thế, nhao nhao ngưng thần đề phòng, người này là ai, thế mà vừa tới nơi này dương oai, hừ, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, một tên mao đầu tiểu tử, giết. Tần Nhai nhìn qua một đám huyết u hội sát thủ, khóe miệng hơi vểnh, bỗng nhiên tay lấy ra mặt nạ quỷ đeo lên, nháy mắt, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không thấy, ở đâu? Đáng chết, thần niệm không cách nào cảm giác, không tốt, mọi người nhanh lên vây tại một chỗ, phòng ngừa đánh lén, phốc, lúc này, một đóa hoa máu phiêu khởi, một sát thủ bỗng nhiên mất mạng, phốc, phốc, phốc, ngay sau đó, từng cái sát thủ tại không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống dưới, bị một cây trường thương hoặc xuyên qua lồng ngực, hoặc quất nát đầu, hoặc cắt thành hai nửa, huyết tinh, tàn bạo, giống như một trận giết hại thịnh yến, đáng chết, hắn ở đâu, thật nhanh, mà lại hoàn toàn cảm giác không đến khí tức, đáng giận, mọi người mau lui lại, đông đảo sát thủ đột nhiên biến sắc, liền người ta bóng dáng đều không nhìn thấy, đánh như thế nào, trải qua sát phạt bọn họ, nội tâm đúng là ức chế không nổi nảy mầm một hơi khí lạnh, như là lẫm đông bên trong một sợi gió lạnh, bao phủ thân thể, toàn thân phát run. Lúc này, mười mấy bóng người bỗng nhiên đi vào trên chiến trường, tản mát ra khí thế cường hãn, bao phủ phương viên mấy trăm trượng, thiên địa nguyên khí bạo động, ngưng tụ ra từng tôn cao đến trăm trượng cự đại pháp tướng, cuồng bá khí thế, không khí cũng vì đó ngưng trọng, là hoàng kim sát thủ. Hoàng kim sát thủ mỗi một cái đều là thiên nhân cảnh giới, cái này, nhất định có thể phát hiện tiểu tử kia hành tung, đem hắn bắt tới, ngàn đao bầm thây, huyết u hội tôn nghiêm, há lại cho tùy tiện mạo phạm. Thế nhưng là, cái kia 10 cái thiên nhân sắc mặt lại là khó coi đến cực hạn, cùng người khác một dạng, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện Tần Nhai tung tích. Đáng chết, tiểu tử này cuối cùng là làm dùng thủ đoạn gì, có thể trốn qua thần niệm cảm giác, bọn họ ngưng tụ pháp tướng, chăm chú đem chính mình bao phủ ở chính giữa, không dám có bất kỳ khinh thường chủ quan, nhưng lúc này, một cây trường thương phá không mà đến, trực tiếp đâm về một cái thiên nhân đầu lâu, mà tại thanh trường thương kia phía trên, ngưng tụ một cổ huyền diệu ba động, trong nháy mắt xuyên qua pháp tướng, trực tiếp đâm vào ngày đó đầu người, nhận lấy cái chết, chết đi cho ta. Hơn 10 vị thiên nhân lập tức xuất thủ, cùng nhau đánh phía hư không ngày đó người chỗ, ý đồ đem Tần Nhai nhất cử đánh giết, năng lượng trùng kích, bốn phía một mảnh hỗn độn, khói lửa qua đi, mọi người nhìn qua cái kia bị oanh ra hố lớn mặt đất, trong mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm thần sắc, bị dạng này năng lượng oanh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể còn chưa chờ mọi người reo hò, một cái thiên nhân trong nháy mắt chết thảm, chương 424, tiếp 2 liền 3. Năng lượng trùng kích về sau, mọi người coi là Tần Nhai hẳn phải chết thời điểm, một cây trường thương còn như u linh từ hư không bên trong nhô ra, chớp mắt xuyên qua pháp tướng cùng một cái thiên nhân sát thủ lồng ngực, lập tức lôi đình tàn phá bừa bãi, tràn vào ngày đó trong thân thể, tách tách âm thanh vang vang lên, cái kia thiên nhân sát thủ đúng là đang hô hấp ở giữa hóa thành một đoạn than cốc. Không chết, thiếu niên kia thế mà tại nhiều như vậy thiên nhân cùng nhau oanh kích phía dưới đều không có chết đi, vẫn như cũ giống như một cái tử thần, tiếp tục săn giết nhóm người mình tánh mạng, một cổ trước đó chưa từng có hoảng sợ đem một đám huyết u hội sát thủ bao phủ, phốc, phốc, phốc, có điều hô hấp ở giữa, lại là ba cái thiên nhân sát thủ trong nháy mắt bị trường thương quất nát đầu, còn lại mấy cái thiên nhân, toàn thân rét run, nhất thời hướng nơi xa thoát đi, thế nhưng là, chỉ gặp hư không oanh minh, ánh sét chớp động ở giữa, hàng trăm cây tản ra khủng bố uy thế lôi mâu bàn bạc mà hiện, như lưu tinh vũ, xẹt qua hư không. A, đáng chết, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, mấy cái kia thiên nhân trong chớp mắt bị vô tận lôi mâu xuyên qua, đánh thành tro cặn bã, cường hãn, bá đạo, tuy là không nhìn thấy hình bóng, nhưng này cổ khí thế bàn bạc lại là giống như một tòa núi lớn, đem mọi người ép đến xích sao, các hạ là người nào, tại sao muốn đến huyết u hội làm càn? Lúc này, một cái bán bộ vương giả lao ra, pháp tướng ngưng tụ, nhưng lúc này một cây trường thương phá không mà đến, mang theo tự nhiên hủy diệt chi lực, đem hắn cho oanh sát, chẳng hề nói một câu, gọn gàng mà linh hoạt, mà lại thể hiện ra chiến lực, để đông đảo huyết u hội sát thủ nhao nhao tuyệt vọng, mọi người không còn có cùng đối chiến tâm tư, từng cái hướng chạy ra ngoài, đã thấy trên không trung, mây đen cuồn cuộn, từng đạo sấm rền vang vọng, ngột ngạt uy áp bao trùm tại Thanh Lâm Cốc trên không, lập tức từng đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, như là thiên phạt hàng thế, mà Tần Nhai cầm trong tay trường thương, nhanh sự ảo diệu đệ nhị trọng hiển hiện, giống như một vòng quỷ mị, tại chạy trốn bên trong người bầy du tẩu, trường thương không ngừng đâm ra lấy mạng, bên trên có sét đánh, dưới có tử thần, huyết u hội đông đảo giết trong lòng bàn tay chỉ còn lại có vẻ tuyệt vọng, theo sau chính là điên cuồng phản kháng, các loại năng lượng oanh ở trong hư không, cũng mặc kệ có nhìn thấy hay không Tần Nhai, giống như con ruồi không đầu, khắp nơi công kích, thậm chí ngộ sát người một nhà, điên cuồng về sau, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, đóng ngoặc vuông, theo cái cuối cùng sát thủ bị Tần Nhai chém giết về sau, hắn tháo mặt nạ xuống, lộ ra thân hình, toàn thân trên dưới, tràn ngập một cổ quỷ thần tránh lui khủng bố sát khí, tại chung quanh hắn, huyết nhục văng tung tóe, thay ngang khắp đồng, khắp nơi bị máu tươi chỗ nhuộm dần, lộ ra không bình thường đỏ sậm huyết sắc, trong không khí, tràn đầy gây mũi huyết tinh, càng nổi bật lên Tần Nhai, phản phất giống như theo địa ngục đi ra tu la, đứng yên về sau, Tần Nhai ngẫm lại, đem những sát thủ này lệnh bài lấy ra, huyết u hội là Côn Vân Cung thế lực đối địch một trong, theo hắn biết, tại chấp pháp điện kim bản bên trên, liền có chuyên môn liệp sát huyết u hội sát thủ tích phân nhiệm vụ, cái này là lần đầu tiên, nhưng không phải là một lần cuối cùng, Tần Nhai hình bóng vút qua, rời đi nơi đây, chỉ có băng lãnh lời nói tiếng vọng, Thanh Lâm Cốc bên ngoài, Tần Nhai chậm rãi bước ra, mà cái kia tại hái thuốc lão giả vẫn như cũ vẫn còn, nhìn thấy Tần Nhai yên ổn sau khi ra ngoài, không khỏi quá sợ hãi, đối với phía trên nhìn xem nhìn, lập tức nói ra, xem ra là ta tiểu lão nhân nhìn nhầm, thiếu niên lang lại có thể đi ra cái này Thanh Lâm Cốc, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, về sau, cái này Thanh Lâm Cốc an toàn nhiều, thiếu niên lang, cái này không thể nói lung tung được a. Lão giả lắc đầu, nói, cái này Thanh Lâm Cốc rất là nguy hiểm đâu, ngươi có thể đi ra là vận khí tốt, hồng phúc tề thiên, người khác cũng không có ngươi vận tốt như vậy, a, có lẽ đi, Tần Nhai cười cười, lập tức liền rời đi, sau đó không lâu, có mấy cái nhà mạo hiểm, tiến vào Thanh Lâm Cốc, trên đường đi nơm nớp lo sợ, không dám khinh thường chút nào, đợi đi vào huyết u hội cứ điểm về sau, nhìn thấy trước mắt một màn, lại là để bọn hắn quá sợ hãi, chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ, bọn họ sau khi ra ngoài, đem cái này chuyện lạ truyền bá, có không ít võ giả biết được cũng nhao nhao tiến vào, bên trong có một ít kiến thức rộng rãi võ giả nhận ra đây là huyết u hội sát thủ cứ điểm, nhất thời bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, toàn thân rét run, trời ạ, huyết u hội sát thủ cứ điểm bị tàn sát hầu như không còn, cuối cùng là ai, không, là thế lực nào làm, nhưng cái này vẫn chưa xong, thì không lâu sau, Sóc Châu một tòa trọng thành bên trong, đồng dạng là xuất hiện cùng loại một màn, địa phương một cái tích thiện võ giả thế gia, đúng là bị tàn sát hầu như không còn, từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu, tất cả đều chết oan chết uổng, mà tại trải qua người có quyết tâm điều tra về sau, cái này cái gọi là tích thiện chi nhà thế mà cũng là huyết u hội sát thủ cứ điểm một trong, trong lúc nhất thời, tại võ đạo vòng tròn bên trong nhất lên không phong ba nhỏ, vô số võ giả kinh hồn bạc vía, khiếp sợ không tên, liên tiếp hai cái huyết u hội sát thủ cứ điểm bị tàn sát, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng đây là một cái trùng hợp, đây tuyệt đối là người có quyết tâm cách làm, rốt cuộc là người nào, mọi người ở đây suy đoán thời điểm, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần lượt có huyết u hội sát thủ cứ điểm bị diệt, những thứ này cứ điểm hoặc là ở vào rừng sâu núi thẳm, hoặc là cư đang tại thành thị, hoặc là tối tăm chỗ, nhưng không có ai biết nguyên bản bộ mặt chân thật, chỉ có tại bị tàn sát về sau, mới bị người có quyết tâm phát ra cảm giác, trong lúc nhất thời, Sóc Châu chấn động, năm lần, liên tiếp năm nơi huyết u hội cứ điểm bị diệt, cái này không chỉ cần phải đối cứ điểm chỗ như lòng bàn tay, càng phải có thực lực cường đại, mọi người rung động chi tại, lại đối huyết u hội thật sâu kiên kỵ, cái này trải rộng nam vực sát thủ tổ chức quả nhiên cường đại, chỉ cần một Sóc Châu, liền có nhiều như vậy chỗ cứ điểm, rất khó tưởng tượng, tổ chức thành viên số lượng cuối cùng có bao nhiêu đây, liên tiếp năm lần về sau, liền không có tin tức gì truyền ra, liền trước mặt mọi người người coi là sự việc đến đây là kết thúc thời điểm, cách Sóc Châu không xa Thanh Quốc truyền đến tin tức, Thanh Quốc thủ đô bên trong, phát sinh trọng đại án mạng, triều đình đại thần phủ đệ bị người tập kích, trên mặt đất lòng đất phát hiện đem gần trăm người thi thể, đều là huyết u hội sát thủ, việc này truyền đến Sóc Châu về sau, trong nháy mắt để vô số người vì đó sôi trào, trời ạ, giết hết Sóc Châu, thế mà đi Thanh Quốc làm ầm ĩ, đây rốt cuộc là cái kia một đường ngoan nhân a. Tại Thanh Quốc, hết thảy ba khu huyết u hội sát thủ cứ điểm bị diệt, mà lúc này cũng rốt cuộc có người xuất thủ tin tức truyền tới, căn cứ tất cả huyết u hội cứ điểm bị diệt lúc, đều có người nhìn thấy một cái thiếu niên áo trắng xuất hiện, thiếu niên áo trắng, vô số người bị đáp án này cho kinh ngạc đến không cách nào ngôn ngữ. Đồ sát nhiều như vậy cái huyết u hội cứ điểm ngoan nhân là một cái thiếu niên áo trắng lang. Gạt người đi, cái này, quả thực cũng là trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn, sách, cái gì thiếu niên, không biết là ai truyền tới lừa gạt người đi, không sai, như thế hoang đường sự việc thế mà cũng sẽ có người tin tưởng, có thể làm được loại chuyện này người, hẳn là cái nào đó cùng huyết u hội thế lực đối địch đi, bất quá, vì cái gì bọn họ sẽ biết huyết u hội cứ điểm ở nơi đó đâu. Huyết u hội cứ điểm như vậy bí ẩn, cuối cùng là thế nào tiết lộ, ha ha, đoán một chút, tiếp xuống hội là nơi nào huyết u hội cứ điểm sẽ gặp nạn đâu, Thanh Quốc, Lôi Châu, Chấn Châu, quả nhiên là cái cuồng nhân a. Huyết u hội tên sát thủ này tổ chức những năm này náo đến lòng người bàng hoàng, mấy ngày nay chuyện phát sinh, quả nhiên là hả hê lòng người, ha ha ha, chương 425, đâm. Lôi Châu, một chỗ u ám trong núi rừng, mấy cái hắc ảnh hội tụ, bốn phía tràn ngập một cổ ngưng trọng bầu không khí, rõ ràng là ngột ngạt khô nóng đêm hè, nhưng tại mấy người kia chung quanh, không khí lại là dị thường u lãnh, phản phất là theo cửu u bên trong lan truyền ra tử khí. Chư vị, đối với gần đây huyết u hội cứ điểm một mực bị đồ sự tình, các ngươi nghĩ như thế nào đây? Lúc này, một mang theo lấy khàn khàn trung niên tiếng nói âm vang lên, lời vừa nói ra, không khí nhất thời trở nên càng thêm lãnh túc, thiếu niên mặc áo trắng kia điều tra đến như thế nào? Một cái âm nhu giọng nữ chậm rãi vang lên, tại nhấc lên thiếu niên áo trắng thời điểm, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi, hắn gọi Tần Nhai, là Côn Vân cung người chấp pháp, như thế thiên kiêu, làm thật là khủng bố, nếu là không sớm làm đem diệt trừ, tương lai nhất định sẽ là huyết u hội họa lớn trong lòng, chư vị có biện pháp nào? A, họa lớn trong lòng, hắn hiện tại đã là, hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác liền có thể làm được mức này, nếu không mấy năm, hắn đem sẽ trưởng thành đến một cái làm cho người khó có thể với tới cấp độ, ai, còn có một chuyện. Lúc này, thanh âm khàn khàn nói ra, trước đó không lâu tại Sóc Châu, phụ trách đối huyết nô tiến hành nghiên cứu chế tạo thiên phong đã bại lộ, mà lại dẫn đến hắn bại lộ người cũng là cái này Tần Nhai. Theo tình báo đoạt được, thiên phong đã từng dẫn người đối với hắn tiến hành truy sát, nhưng bây giờ thiên phong không biết tung tích, mà Tần Nhai, lời nói đến nơi đây, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ biết thanh âm khàn khàn ý tứ, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Hắn tuy nhiên chiến lực kinh người, nhưng đối đầu với đã thân là vương giả thiên phong cũng không có khả năng thủ thắng đi. Dù sao, cái này tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, không có khả năng. Lúc này, âm nhu giọng nữ bỗng nhiên vang lên, ngưng trọng nói ra, chư vị thử nghĩ một hồi, chúng ta huyết u hội cứ điểm cực bí ẩn, nhưng cái này Tần Nhai lại có thể chuẩn xác tìm tới, đáp án chỉ có một cái. Đó chính là hắn nguyên bản liền biết cứ điểm, mà thiên phong trong tay, thì có một trương vượt ngang Thanh Quốc, Lôi Châu, Sóc Châu đếm địa cứ điểm bản đồ phân bố, cho nên nói, Tần Nhai giết thiên phong, thu hoạch được trương này bản đồ phân bố, mới có thể đối với chúng ta cứ điểm tiến hành chuẩn xác đả kích. Mọi người nghe vậy, nhao nhao trầm mặt, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích đây hết thảy, đóng ngoặc vuông. Nhưng là, bọn họ làm sao cũng không thể tin được. Bằng Tần Nhai thực lực lại có thể chém giết nhất tôn vương giả, loại chuyện này, bọn họ quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, không tệ, ta tán đồng ý nghĩ như thế, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có nghĩ biện pháp ứng phó Tần Nhai, căn cứ tình báo đoạt được, Tần Nhai tại hôm nay liền đã đi tới Lôi Châu, nên làm cái gì, yên tâm, đã sớm tại hai ngày trước ta cũng đã đem cứ điểm chuyển di, tập trung đến Loạn Vân Đạo bên trên, ở nơi đó, sẽ là chúng ta cùng hắn quyết chiến. Thanh âm khàn khàn bên trong mang theo từng tia lạnh lẽo chi ý, để bốn phía như hãm vào bên trong băng giá, thì liền da thịt đều sinh ra trận trận bị băng đông cảm giác đến. Lẫm, ngươi là Lôi Châu huyết u hội chúa tể, cũng là trong chúng ta một vị duy nhất vương giả, chúng ta hết thảy nghe theo ngươi an bài, thế giết Tần Nhai, chư vị, Loạn Vân Đạo bên trên, chúng ta nhất định chém Tần Nhai, đúng, không sai, mà lúc này, Lôi Châu một tòa trọng thành bên trong. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt trống rỗng huyết u cứ điểm, lông mi cau lại, lập tức cười nhạt một cái nói, a, học thông minh, xem ra là tại tổ chức phản kích, liên tiếp bị hắn đầu nhiều như vậy chỗ cứ điểm, chỉ có huyết u hội không ngốc đều có thể đoán được Tần Nhai có thể biết bọn họ cứ điểm vị trí chính xác, chỗ đó sẽ còn chỉ ngây ngốc chờ lấy hắn đánh tới cửa, chắc hẳn chính đang nghĩ biện pháp đối phó hắn, vậy liền đến, nhìn xem các ngươi có năng lực gì. Biết huyết u hội chính đang mưu đồ Tần Nhai ngược lại không vội, tại Lôi Châu chậm rãi tản bộ lên, thỉnh thoảng dùng trên đường một số gây chuyện võ giả, hung thú loại hình luyện tay một chút, còn thuận tiện lĩnh ngộ ảo diệu cùng vận dụng phương pháp. Bên trong Tần Nhai cường điệu đối chiêu nhanh sự ảo diệu ảo nghĩa hình thức ban đầu tiến hành nắm giữ, không ngừng luyện tập. Một chỗ bên trong dãy núi, Tần Nhai đi vào một chỗ huyết u hội cứ điểm, phát hiện nơi đây cũng là trống rỗng, hắn cười cười, lập tức rời đi, đi tại trong núi rừng. Tần Nhai bỗng nhiên trông thấy ở phía xa trên ngọn núi một khối thanh sắc cự thạch, khối cự thạch này lóe ra nhàn nhạt thanh quang, hiển nhiên cũng không phải vật phàm. Tần Nhai thấy thế, khẽ mỉm cười nói, thanh cương nham, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được gặp. Lập tức, hắn trong lòng hơi động, lấy ra một cây trường thương, cười nhạt một tiếng, hình bóng nhất động, thoáng qua ở giữa liền đi tới nơi này khối thanh cương nham trên không, lập tức nhanh sự ảo diệu thi triển, 24 đạo hình bóng xuất hiện về sau, tại hòa làm một thể, đột nhiên đâm ra một thương, mũi thương phá không, bén nhọn liền hư không đều phản phất muốn bị xé nứt. Ba một tiếng, thanh cương nham đột nhiên phá xuất một cái vòng tròn nhuận lỗ thủng, đem trước sau đều hoàn toàn quán thông, thì cả mặt đất đều xuất hiện một cái tối như mực, sâu không thấy đáy lỗ tròn, đều mục tiêu tiến hành trăm ngàn lần tập trung đả kích, từ đó đạt tới cái này gần như khủng bố xuyên qua năng lực. Đây cũng là Tần Nhai một chiêu này sắc mặt, một chiêu này uy lực còn không chỉ tình trạng này. Theo đối ảo diệu lĩnh ngộ nặng thêm, một chiêu này cũng chắc chắn càng mạnh, tập trung đâm tới, xuyên qua, vậy liền gọi là cực đâm đi. Tần Nhai nhàn nhạt thầm nghĩ, cái này, hắn lại nhiều một lá bài tẩy. Ba ngày, Tần Nhai đã đi khắp Lôi Châu hơn phân nửa huyết u hội cứ điểm, nhưng đều không ngoại lệ, toàn đều không thấy bóng dáng, nhưng Tần Nhai lại không có bất kỳ cái gì ảo não, bởi vì cái này ba ngày đến, hắn đối với cực đâm lĩnh ngộ lại nặng thêm không ít, hắn có thể cảm giác được. Khoảng cách trở thành ảo nghĩa, chỉ kém một đường, Loạn Vân Đạo, huyết u hội tại Lôi Châu sau cùng một chỗ cứ điểm, các ngươi, lại ở chỗ này sao? Loạn Vân Đạo, là Lôi Châu Nam Bắc hai tọa sơn mạch to lớn chỗ giao giới, cũng là Tần Nhai tại Lôi Châu sau cùng một trạm, đi đến Loạn Vân Đạo, hắn liền muốn rời khỏi, một trận chiến này, để ta mở mang kiến thức một chút đi, lời nói rơi, Tần Nhai một chân bước vào Loạn Vân Đạo bên trong, vừa đi có điều hơn 10 trượng, Tần Nhai liền phát hiện không hợp lý. Yên tĩnh, bốn phía thật sự là quá an tĩnh, trừ tin đồn bên ngoài, liền điểu thú tê minh âm thanh đều không có, chung quanh phản phất đều bị một cổ áp lực bao phủ, khiến người ta không khỏi sợ hãi, rốt cục. Tìm tới các ngươi, lời nói rơi, một cổ giống như bàn bạc sát ý từ trên người Tần Nhai bạo phát, đối thẳng chính tầng trời, cái kia cổ sát ý cường đại, giống như khát máu tu la, liền xem như những ẩn tàng đó trong bóng tối huyết u hội sát thủ đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Không rét mà run, nghĩ đến đây cổ sát ý, có rất lớn một phần là Tần Nhai trong khoảng thời gian này đến nay không ngừng liệp sát huyết u hội sát thủ đoạt được, tại trong lúc vô hình, càng tại chúng tên sát thủ trong lòng để lên một tảng đá lớn, triểu nặng, phản phất không thở nổi, gia hỏa này, cuối cùng trảm giết chúng ta bao nhiêu người, như vậy khủng bố sát ý, liền xem như huyết u hội bên trong cái kia cao cao tại thượng 12 người cũng không nhất định có thể có được đi, thật là khiến người ta chấn kinh a. Hắn mới bao nhiêu tuổi a, liền có dạng này sát ý, ta từ nhỏ đến lớn, hết thảy giết chết 1,08 một người, nhưng là sát khí so với thiếu niên này, lại là không có ý nghĩa, quả thực là quá buồn cười, hôm nay, nhất định muốn đem hắn chém giết ở đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com. Chương 426, Tiễn, nhìn qua thân thể trên khí thế như là nhất tôn sát thần Tần Nhai, đông đảo huyết u hội giết trong lòng bàn tay lạnh chìm. Lập tức sư một tiếng, từng cái phi thân lao đi, ở trong chớp mắt, đao quang kiếm ảnh, quyền kình trưởng phong mang theo các loại năng lượng quét ngang mà ra, mà thân thể làm mục tiêu Tần Nhai, lại là khóe miệng hơi vểnh, lạnh lùng cười một tiếng, ầm vang bên trong, các loại năng lượng trùng kích đánh vào đại địa phía trên, cường hãn dư kình bao phủ bốn phía, cây đổ thạch băng, bụi mù nổi lên bốn phía, đông đảo huyết u hội sát thủ ngự không mà đi, đem bốn phương tám hướng đều vây quanh, nhìn qua trong bụi mù. Vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, bọn họ có thể sẽ không tin tưởng, Tần Nhai thì hội dễ dàng như vậy chết đi. Bỗng nhiên, chỉ gặp hư không bên trong nhảy nhót lên từng tia lôi đình, mọi người nhất thời cảm thấy không đúng, thì coi bọn hắn muốn thối lui thời điểm, những lôi đình đó đột nhiên hội tụ, tại bọn họ trên bầu trời, hình thành trăm ngàn căn lôi mâu, như mưa to rơi xuống, tránh, mau tránh ra, không thể ngạnh kháng, nhanh như lôi đình nhanh chóng, chớp mắt đã áp sát. ầm vang bên trong, rú thảm âm thanh không ngừng vang lên, không biết có bao nhiêu cái sát thủ đến không kịp trốn tránh bị xỏ xuyên thân thể, ầm vang bên trong, toàn bộ khắp nơi, bị oanh ra từng cái hố to, hư không bên trong, tràn đầy lấy trận trận nhiệt độ cao, nhất kích phía dưới, huyết u hội đúng là thương vong hơn 10 người, bụi mù tán đi, Tần Nhai đi ra một bước, nhưng lập tức hình bóng liền phản phất giống như một vòng như quỷ mị, nhảy lên nhập trong đám người, trường thương nơi tay, không người kháng phong mang, phốc phốc phốc, huyết dịch phun ra, như cùng một đóa đóa hoa hồng nở rộ, tươi đẹp mỹ lệ, tốc độ quá nhanh, không cách nào bắt thân hình, đáng chết, dạng này tốc độ, không làm sát thủ đáng tiếc, nhanh mở ra huyết sát trận, ngay tại Tần Nhai vung vẫy trường thương, tùy ý giết hại, thu hoạch tánh mạng lúc, màu đỏ sậm huyết sắc quang mang bỗng nhiên nở rộ, bao trùm chiến trường phương viên hơn ngàn trượng mảnh đất, từng, ánh sáng này, Tần Nhai lông mi cau lại, cảm giác chân nguyên trong cơ thể đúng là sôi trào lên, tựa như nóng hổi nước nóng, không ngừng sấy khô trình độ, ánh sáng này, đúng là có thiêu đốt chân nguyên công hiệu, mà không giống với Tần Nhai, huyết u hội đông đảo sát thủ tại đụng vào huyết quang nháy mắt, toàn thân rung lên, thân thể trên khí thế đột nhiên bạo phát, giết, huyết sát trong trận, định đòi mạng hắn đến đây địa, Tần Nhai thấy thế, lạnh hừ một tiếng, không để ý thiêu đốt chân nguyên, đột nhiên toàn lực vận chuyển, dẫn động vô tận nguyên khí, hào quang màu trắng bạc nở rộ, ngưng tụ lại pháp tướng, đóng ngoặc vuông, 18 trượng pháp tướng hiển hiện, Tần Nhai tốc độ lần nữa gia tăng, trong chốc lát, vô số máu tươi chiếu rọi, những sát thủ này tại Tần Nhai trong tay, lại không có lực phản kháng chút nào, nói cũng phải, Tần Nhai bây giờ tu vi chính là thiên nhân, mà là bất kể là chân nguyên số lượng dự trữ cùng cường độ đều muốn vượt qua tầm thường thiên nhân không chỉ gấp 10 siêu cường thiên nhân, lại thêm nhanh, tứ tượng, hủy diệt ba loại ảo diệu tại thân, chiến lực toàn lực bạo phát, cơ hồ có thể nói là vương giả phía dưới vô địch thủ, chớ nói chi là những thứ này tu vi nhiều nhất có điều thiên nhân sát thủ, ở trước mặt hắn, cùng con kiến hôi không khác, giết hại, tại tiếp tục. Tần Nhai không có chút nào vẻ mệt mỏi, dù là thân ở không ngừng thiêu đốt chân nguyên huyết sát trong trận, hắn cùng không chút kiên kỵ nào, với hắn mà nói, cái này huyết sát trận quả thực là vô dụng, mặc dù không cách nào ức chế tiêu hao gia tốc chân nguyên, nhưng xa so với thiên nhân nhiều gấp bội chân nguyên, coi như tiêu hao đến lại nhanh, lại có thể nhịn hắn gì, lại nói, hắn bên trong nhẫn trữ vật, khôi phục chân nguyên đan thuốc cũng có một đống, đáng chết, hắn chân nguyên làm sao có loại này số lượng dự trữ, phổ thông thiên nhân tại huyết sát trong trận, liền một khắc đồng hồ đều chống đỡ không xuống, cái này Tần Nhai đã liên tục chiến đấu tiếp cận 3 khắc, là sao một chút việc đều không có, hừ, ta không tin hắn thật có nhiều như vậy chân nguyên, giết, giết, giết, mà lúc này, tại ngàn trượng bên ngoài một ngọn núi cao phía trên, mấy đạo bóng người lạnh lùng mà đứng, đếm xong hoặc sắc bén, hoặc thâm trầm ánh mắt, chăm chú khóa chặt chiến cục, cái này Tần Nhai chiến lực quả nhiên không phải tầm thường, huyết sát trận tác dụng cơ hồ có thể tiết kiệm lực bất kể. Rất khó tưởng tượng, hắn cái tuổi này làm sao lại nắm giữ như vậy chiến lực, cung vân, nhìn ngươi tới, lúc này, một cái thân mặc áo vải, cổng một trương máu cung nam tử tiến lên trước một bước, một đôi như diều hâu sắc bén chi mắt, chăm chú tập trung vào Tần Nhai hình bóng, trong mắt hắn, Tần Nhai cái kia nhanh như quỷ mị hình bóng đúng là bị thả chậm vô số lần, tuy nhiên vẫn như cũ mơ hồ, nhưng chuyện này với hắn mà nói, lại đã đầy đủ, hắn gỡ xuống trên lưng huyết sắc trường cung, lấy ra một cái đỏ như máu mũi tên toàn thân huyết hồng, tiễn trên thân khắc đầy thần bí phù văn, tản ra từng đợt âm lãnh khí tức, riêng là đầu mũi tên bên trên, cảm thấy có thế hỏi oan hồn kêu rên, cây cung, cài tên, một mạch mà thành, lập tức, trung niên nhân toàn thân tinh khí thần phản phất ngưng luyện thành một cổ lực lượng không rõ, hội tụ tại cung trên tên, hòa làm một thể, nháy mắt, gió, quên quét, vân, cũng yên tĩnh đến không dám nhúc nhích, trong không khí, tràn ngập ra một cổ túc sát, sư một tiếng, trung niên nhân lỏng ngón tay ra, huyết sắc mũi tên dài còn như tia chớp màu đỏ ngòm, xẹt qua hư không, xé nứt thiên địa, phản phất mang theo ngàn vạn tiếng kêu rên, bắn về phía Tần Nhai, mà trong chiến đấu Tần Nhai, phản phất giống như xúc động, thân thể rung lên, nguy hiểm, tránh, không biết bao nhiêu chiến đấu tạo thành trực giác để Tần Nhai bỗng nhiên giật mình, lập tức cả người hướng một bên tránh lui, đồng thời, mấy cái phòng ngự ngụy linh khí lấy ra, hình thành từng đạo hộ tráo cản trước người, nháy mắt, huyết sắc mũi tên đi vào Tần Nhai trước mặt, thứ nhất, hai lượng tầng hộ tráo, đồng thời bị xỏ xuyên, ngay sau đó đâm vào tầng thứ ba bên trên, cũng thoáng qua bị phá, lúc này mũi tên lực lượng đã bị cắt giảm hơn phân nửa, thế nhưng là uy lực vẫn như cũ dọa người, đâm vào giang sơn như họa bên trên, đem Tần Nhai thân hình mang ra mấy trăm trượng xa, hung hăng đụng vào một ngọn núi phía trên. Vừa rồi đó là cái gì? Đỏ như máu lưu quang, tựa như là tiễn. Trời ạ, lại có thế có người có thể sử dụng tiễn bắn trúng tên biến thái này. Nơi xa, Cầm Cung trung niên nhìn qua nơi xa bị bắn vào sơn phong Tần Nhai, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, đắng chát nói ra, thất bại. Mọi người nghe vậy, quá sợ hãi. Cầm Cung trung niên tại tiễn đạo phía trên lĩnh ngộ cường đại đến mức nào bọn họ đều là rõ ràng, liền xem như bọn họ đối mặt một tiễn này, cũng không dám nói có thể sống sót. Trong dự liệu, lúc này, thanh âm khàn khàn vang lên, chính là trong mọi người thủ lĩnh, Lẫm, hắn đạm mạc nói ra, nếu như có thể dạng này liền thành công lời nói, như vậy Thiên Phong cũng không thể cắm trong tay hắn, mấy ngày nay đến. Huyết U hội cứ điểm cũng không thể liên tiếp bị đả kích, tổn thất nặng nề, người này, không thể lẽ thường đo chi. Nơi xa, một ngọn núi bị oanh ra cái cự đại hầm động, Tần Nhai tại hố trong động, trong tay cầm một cái huyết sắc mũi tên, trong mắt lộ ra từng đạo dị sắc, thật nhanh tốt chính xác thật mạnh một tiễn, có thể bắn trúng ở vào cực tốc trạng thái dưới ta, có chút ý tứ. Tần Nhai chân nguyên phun trào, theo trong tay mũi tên dũng mãnh lao tới, bỗng nhiên đem phá hủy, lập tức, hắn tay lấy ra mặt nạ quỷ đeo lên, thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa, đối phương lại có loại này xuất xa trình công kích thủ đoạn, vậy hắn cũng không thể tại tùy tiện bại lộ thân hình, tiến vào ngăn cách không gian về sau, hắn hình bóng nhất động, tiếp tục dấn thân vào ở chiến trường bên trên, lần này, vô hình giết hại để mọi người kinh hãi vô cùng, đáng chết, hắn ở đâu, tìm không thấy hình bóng. Liền thần niệm đều không thể cảm giác, hắn thế mà còn có thủ đoạn như thế. Chương 427, Mạo hiểm giao phong. Nơi xa trên đỉnh núi cao, Lẫm mấy người trong ánh mắt toát ra ngưng trọng thần sắc, bọn họ thần niệm liếc nhìn qua chiến trường mỗi khắp ngõ ngách, nhưng lại không có chút nào phát giác, loại này khủng bố ẩn nặc năng lực, để bọn hắn cũng vì đó kinh hãi. Lẫm, ngươi có phát hiện gì sao? Mọi người người dẫn đầu Lẫm nghe vậy, một đôi mày rậm nhíu chặt, đạm mạc nói, rất mơ hồ. Hắn ẩn nặc năng lực rất mạnh, coi như lấy vương giả thần niệm cũng chỉ có thể cảm giác đại khái, sớm biết lời nói, ta liền cần phải trước cho hắn gieo xuống thần niệm ấn ký, tên này chiến lực quá kinh khủng, chúng ta mấy cái cứ điểm người đã không sai biệt lắm bị giết hết, hiện tại phải làm gì, chờ hắn đánh lên tới sao, vốn chính là chút tạp ngư, chỉ là dùng để làm hao mòn hắn thể lực, chủ động xuất kích. Lẫm bỗng nhiên nói ra, lập tức, một cổ thiên địa uy áp bao hàm Lẫm võ đạo chân ý bao trùm toàn bộ chiến trường, mà ở vào ngăn cách không gian Tần Nhai thân thể hơi rung, lộ ra kinh ngạc, đây là võ đạo vương giả, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, may mắn hắn đã tiến vào ngăn cách không gian, nếu không nếu như lại một lần nữa bị gieo xuống thần niệm ấn ký, mình muốn chạy trốn đều rất khó. A, vương giả, hắn một tiếng cười khẽ, trong mắt lướt qua một tia nóng lòng muốn thử, lập tức trường thương nơi tay, vung vẩy xuất ra đạo đạo thương ảnh, đem còn thừa huyết u hội tạp ngư dọn dẹp sạch sẽ, oanh, oanh, oanh, lúc này, thiên địa nguyên khí làm bạo động, chỉ gặp từng đạo ánh sáng mang theo ảo diệu ba động hiển hiện, hình thành từng tôn pháp tướng, trong chớp mắt, buông xuống trên chiến trường, động ngoặc vuông, hỏa diễm phóng lên tận trời, thiêu tẩn thương khung, băng sương tràn ngập hư không, đông lạnh nát sinh cơ, các bụi phấn khởi, phong bạo bao phủ, các loại năng lượng bao phủ thiên địa, để thiên địa này tràn ngập cuồng bạo ba động. Bốn phía như là gặp tận thế, khắp nơi vỡ ra từng đạo cái khe to lớn, sơn phong cũng theo đó sụp đổ, vô số cự thạch lăn xuống, cây cối ngăn trở, điểu thú hoảng sợ tê minh, Tần Nhai ở vào ngăn cách không gian bên trong, hai con người liếc nhìn qua bốn phía, trọn vẹn ngũ tôn bán bộ vương giả pháp tướng, ở trên không bên trên, càng có một cái vương giả liếc nhìn toàn trường, theo đạo lý tới nói, Tần Nhai lúc này cần phải lập tức thối lui, nương tựa theo mặt nạ quỷ chi lực, đào tẩu cũng không khó, nhưng hắn lại không có làm như thế, ngược lại là thu hồi trường thương, lấy ra bên hông đình tiêu, toàn thân bộc phát ra một cổ vô cùng chiến ý, trong chốc lát, hủy diệt, tự nhiên hai loại ảo diệu hiển hiện, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, hình bóng lướt động, trong triều nhất tôn pháp tướng đánh tới, giơ cao trong tay đình tiêu chém tới, chỉ gặp cái kia nhìn như không thể phá vỡ pháp tướng tại trong chớp mắt liền bị đánh mở một cái cự đại lỗ hổng, tại cái kia bán bộ vương giả kinh hãi trong ánh mắt, chém xuống đầu của hắn, máu tươi như suối phun phun ra, cái kia pháp tướng bỗng nhiên sụp đổ, còn lại bọn người thấy thế, đồng tử đột nhiên co lại, thân thể chấn động, trong lòng bốc lên một chút hàn ý, một cái bán bộ vương giả pháp tướng cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị một kiếm chém chết, tại đây, trên không trung, thân là võ đạo vương giả Lẫm tại Tần Nhai xuất thủ nháy mắt, sử dụng nhạy cảm thần niệm cảm giác được hắn phương vị, giơ tay lên bên trong, vô tận cuồng phong hình thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, phía trên bao hàm võ đạo chân ý, trong chớp mắt bao phủ chiến trường, vô tận gió lốc mỗi một đạo đều đủ để chém giết thiên nhân viên mãn, như là mưa như trút nước như mưa to, đem tầng nhai phương viên đếm phạm vi trăm trượng liệt vào mục tiêu công kích, đột nhiên rơi xuống, ầm ầm tiếng vang bên trong, bụi đất tung bay, chiến trường bị oanh ra từng cái hố to, hô, nguy hiểm thật, ngăn cách không gian bên trong, tầng nhai vai phải bả vai có một đạo từ trên xuống dưới, vượt ngang hơn phân nửa thân thể vết thương chính đang không ngừng đổ máu, hắn sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại không kinh hoảng chút nào thất thố, lạnh nhạt lấy ra một khỏa đỉnh cấp liệu thương đang dược ăn vào, chỉ gặp cái kia vết thương cấp tốc cầm máu, lập tức, tầng nhai nhìn qua trên không trung lẫm, trong mắt lướt qua vẻ mặt ngưng trọng, bằng vào vừa rồi nhất kích, tầng nhai tuy nhiên còn không cách nào phán đoán lẫm chiến lực, nhưng cũng biết, hắn so thiên phong còn mạnh hơn, cần phải chết đi, như đòn công kích này, coi như tối cao cấp bán bộ vương giả cũng không chặn được, không, mọi người vẫn là cẩn thận một chút, lúc này, một đạo không biết từ đâu mà đến sáng chói kiếm quang bỗng dưng xuất hiện, tản ra trận trận hủy diệt ba động, hướng gánh cung bán bộ vương giả chém tới, cái kia bán bộ vương giả ánh mắt rung lên, lập tức trong mắt bạo phát như chim ưng sắc bén chi mang, cự đại pháp tướng dương cung lắp tên, bắn ra một đạo kinh người mũi tên, đỏ như máu mũi tên tại cùng kiếm quang tiếp xúc nháy mắt, gió bão bao phủ, hư không chấn động, đầy trời dư âm năng lượng bên trong, Tần Nhai nhanh sự ảo diệu tùy theo bạo phát, xông ra mấy trăm trượng khoảng cách, trong tay đình tiêu giơ lên cao cao, thần sắc lạnh lùng, đột nhiên một kiếm chém xuống, trung niên nhân kia tâm thần rung lên, tử vong uy hiếp trong nháy mắt đem bao phủ, hắn gắt gao cắn hàm răng, hai con ngươi trợn trừng, mặc dù không nhìn thấy Tần Nhai từ đâu mà đến, nhưng bằng mượn bên trong cõi u minh cảm giác, hắn ra sức theo một bên trốn tránh mà đi, tư kéo một tiếng, cách khác tướng bị cắt mở, tùy theo hắn cánh tay phải cũng bị cứ thế mà chặt đứt, mà trên không trung lẫm thần sắc giận dữ, từ gánh cung trung niên dưới chân bỗng dưng sinh ra một cổ to lớn cuồng phong, đem hắn bao phủ mà đi, mang bay ra ngoài, lập tức từng đạo bàn bạc gió lốc bạo phát, quét ngang bốn phương tám hướng, thôn phệ hết thảy, mà vừa mới công kích xong gánh cung trung niên Tần Nhai, không thể nghi ngờ là khoảng cách gió lốc gần nhất, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nghiêng người tránh thoát một đạo phong nhận, lập tức đếm đạo phòng ngự ngụy linh khí hình thành lồng ánh sáng trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, ầm ầm bên trong, lồng ánh sáng bỗng nhiên vỡ vụn, thông qua giang sơn như họa, mở ra hắn huyết nhục, nhưng Tần Nhai không để ý thương thế, chỉ gặp hư không đột nhiên ngưng tụ trăm ngàn căn lôi mâu, theo gánh cung trung niên đánh tới, trăm ngàn lôi mâu, xẹt qua hư không, giống như một trận chói lọi lưu tinh vũ, nhưng đối với gánh cung trung niên tới nói, lại không khác là đoạt mệnh tai nạn, hắn ra sức thi triển pháp tướng, nhưng ở cái này khủng bố lôi mâu trước mặt lại là giống như giấy mỏng, phút chốc không đến liền bị đâm phá, ngay tại hắn sắp chết thời khắc, một đạo phong chi bình chướng xuất hiện, phong chi bình chướng phản phất giống như uy phong đem hắn bao phủ, giống như không thể phá vỡ tường đồng vách sắt, chống cự ở lôi mâu, gánh cung trung niên đang muốn thở vào lúc, bỗng nhiên hắn tê cả da đầu, toàn thân lông tóc dựng đứng, một cổ cường đại khủng bố bỗng nhiên đem hắn thôn phệ, trong lòng của hắn không khỏi mở miệng giận mắng, đáng chết, còn có hết hay không, không phải liền là bắn ngươi một tiễn sao? Muốn liều mạng như vậy giết ta à? Hư không bên trong, lưu chuyển lên hủy diệt tự nhiên ba động kiếm phong bỗng nhiên lại một lần nữa chém về phía gánh cung trung niên, nháy mắt, phong chi bình chướng phút chốc vỡ vụn, sau lưng cung trung niên kinh hãi trong ánh mắt, đem chém thành hai nửa, máu me đầm đìa một màn, trực tiếp kích thích trên không trung lẫm cơ hồ phát cuồng, lửa giận không thể ngăn chặn bạo phát, hai lần, hắn liên tiếp hai lần thi cứu đều không thể bảo trụ gánh cung trung niên, vẫn như cũ bị Tần Nhai chém giết, cái này không thể nghi ngờ cũng là tại rút hắn da mặt, hung hăng rút, mà Tần Nhai tại chém giết gánh cung trung niên về sau, hình bóng lướt động, lao ra hơn ngàn trượng xa, đi vào một ngọn núi bên trong, ăn vào đan dược liệu thương, sâu thở sâu, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa rồi liên tục công kích, nói rất dài dòng, nhưng thực cũng bất quá là tại trong ánh sáng mơ hồ. Nếu không có Tần Nhai chiến đấu ý thức cực xuất sắc lời nói, còn chưa nhất định có thể chém giết bị vương giả che chở gánh cung trung niên, hắn tại ngàn trượng bên ngoài trên ngọn núi, nhìn qua nơi xa nổi giận lẫm, hơi nhếch khóe môi lên lên, lập tức bắt đầu toàn lực hấp thu dược lực, khôi phục thương thế, không lâu nữa, hắn cũng đã khôi phục hoàn thành, cầm trong tay đình tiêu, lần nữa bước vào chiến trường, chương 428, ta trở về. Loạn vân đạo bên trên, đại chiến càng phát hỏa nhiệt. Thân là vương giả lẫm, uy áp mang theo võ đạo chân ý bao phủ thiên địa, hắn hai con ngươi hiện ra từng đạo tơ máu, lửa giận cuồng đốt, bốn phía vần quanh gió bão, hư không nhấc lên từng cơn sóng gợn, đối với Tần Nhai sát ý đã sôi trào tới cực điểm, có thể thân ở ngăn cách trong không gian Tần Nhai, tung tích khó có thể nắm lấy, thì liền cái kia đã tiến hóa đến trạng thái dịch vương giả thần niệm cũng chỉ có thể cảm giác cái đại khái. Hắn giơ bàn tay lên, vô tận mãnh liệt cuồng phong trong nháy mắt bao phủ qua chiến trường ngàn trượng phạm vi, đã khó có thể bắt, vậy liền tất cả đều hủy diệt đi. Lẫm hai con ngươi lạnh chìm, trong mắt sát ý bão táp, từng đợt so đao phong càng thêm sắc bén, so hung thú còn muốn cuồng bạo phong bạo tàn phá bừa bãi, để chiến trường như xong việc Nhật Bản. Một vòng khủng bố bao trùm công kích về sau, chiến trường đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, không có một khỏa hoàn chỉnh cây cối thạch đầu đều không. Lẫm hai con ngươi ngưng tụ, thần niệm đảo qua, bỗng nhiên, hư không bên trong đột nhiên nổi lên kỳ dị ba động, lập tức, một đoạn kiếm phong mang theo hủy diệt tự nhiên chi lực đâm ra, trong nháy mắt, mang đi một cái bán bộ vương giả sinh mệnh. Lẫm đồng tử kịch co lại, tức giận đến toàn thân phát run, có thể cái này vẫn chưa hết, thoáng qua ở giữa, lại là một cái bán bộ vương giả chết đi, không nhìn một lát thời gian, huyết u hội sát thủ cũng chỉ còn lại có hai người, còn sót lại bán bộ vương giả là cái cô gái quyến rũ. Nàng khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại phát run, trong lòng có một cổ không thể ngăn chặn hàn ý bạo phát, như là sơn hồng biển động bao phủ toàn thân, để cho nàng toàn thân mỗi một cây lông tơ đều bị kích thích dựng thẳng lên. Nàng trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, chấn kinh, không dám tin. Lập tức, nàng hét lên một tiếng, lập tức vọt tới Lẫm bên cạnh, nói, bảo hộ ta, Lẫm, ngươi nhất định muốn bảo hộ ta, ngươi là vương giả, nhanh giết hắn. Lẫm không nói gì, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Tần Nhai lại có loại này ẩn nặc thân hình thủ đoạn, vì, ngươi yên tâm đi. Lẫm trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, bỗng nhiên toàn bộ thân thể xông lên không trung. Lúc này, một đạo kiếm phong xẹt qua vi thân thể, mà trên không trung Lẫm đồng thời hội tụ thiên địa nguyên khí, chân nguyên toàn lực bạo phát, chỉ gặp tại loạn vân đạo phía trên hình thành một cổ to lớn vòi rồng, cuốn lên cự thạch, cây cối, đất cát, lập tức những thứ này long vòi rồng cấp tốc theo vi chu vi đi. Mà công kích vi Tần Nhai, cũng chuyện đương nhiên bị vây quanh, Tần Nhai thấy thế, ánh mắt bên trong ngưng tụ tia ngưng trọng, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, vô tận cuồng phong bao phủ, Lẫm tóc đen bay phấp phới, trong hai con ngươi toát ra điên cuồng, đóng ngoặc vuông, thân là vương giả hắn, đúng là không tiếc hy sinh đồng bạn tánh mạng, đến chế tạo đối Tần Nhai nhất kích trí mệnh, có thể thấy được đối Tần Nhai trừ sát ý bên ngoài, còn có sợ hãi, hắn thật sự là có chút sợ. Lại nghĩ tới cùng giống như mình thân là vương giả thiên phong cũng có thể là trong tay Tần Nhai lúc, trong lòng của hắn đúng là hội không thể ngăn chặn sinh ra tia chút sợ hãi. Đối mặt cái này vài luồng cơ hồ đem chính mình hoàn toàn bao phủ vòi rồng, Tần Nhai vẻ mặt nghiêm túc, hủy diệt, tự nhiên hai loại ảo diệu hiển hiện, ngưng tụ tại trên kiếm phong, bỗng nhiên một trảm, chỉ gặp một đạo rộng rãi kiếm quang bỗng nhiên chém ra, bổ vào bên trong một cổ vòi rồng bên trên. Cái kia đạo vòi rồng đúng là cứ thế mà bị chém ra một lỗ hổng tới, lập tức, nhanh sự ảo diệu bạo phát, bỗng nhiên tiến lên, có thể cái kia phong bạo lỗ hổng đúng là khôi phục nhanh chóng, Tần Nhai bị chê cười, hai con ngươi ngưng tụ, bạc ánh sáng màu trắng nở rộ, ngưng tụ pháp tướng, tốc độ lại tăng, hung hiểm tiến lên, nhìn qua trên không trung Lẫm, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng đồng dạng là sát ý sôi trào, riêng là nghĩ đến cái kia mấy triệu điều sinh mệnh. Trong lòng của hắn cơ hồ muốn đông lạnh thành một mảnh hàn băng, tay hắn nắm bình tiêu, bỗng nhiên xông đi lên, hủy diệt tự nhiên chi lực tại trên mũi kiếm lưu chuyển, nương theo lấy phẫn nộ cao vút kiếm ngân vang chém tới, trên không trung, Lẫm tâm thần rung lên, cảm thấy trận lãnh ý cuốn tới, lập tức tại hắn thần niệm bên trong, bỗng nhiên cảm nhận được một vòng uy hiếp, Tần Nhai, hắn chân nguyên phun trào, ý nghĩa chân chính bạo phát, ở trên người hình thành một tầng hơi mỏng gió chi khí bao bọc, âm vang một tiếng. Tần Nhai một kiếm chém đi tới, chỉ gặp kiếm phong đúng là tại khoảng cách Lẫm không đến 3 cm địa phương bị ngăn trở, ánh mắt ngưng tụ, Tần Nhai không có chút gì do dự, bỗng nhiên vung ra một đoàn sương mù màu đen rơi vào Lẫm trên thân, đây là khí độc. Lẫm cảm giác mình bên trong thân thể bị áp chế chân nguyên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ầm vang theo trước mắt hư không đánh ra nhất chưởng, hắn biết, Tần Nhai thì ở chỗ này tiến. Từng tầng phòng ngự ngụy linh khí hình thành lồng ánh sáng ngăn lại Tần Nhai trước mặt, ầm ầm bên trong, lồng ánh sáng vỡ vụn, Tần Nhai cứ thế mà tiếp nhận một chưởng này, bị oanh ra ngoài, nhưng hắn lập tức ăn vào đan dược, hình bóng huyễn hóa ra 24 đạo hình bóng, lập tức đột nhiên hội tụ, cực thứ sử ra, phản phất giống như một đạo lưu quang phá không mà đến, nguy hiểm, Lẫm đồng tử co rụt lại, chân nguyên toàn lực bạo phát, ý nghĩa chân chính hội tụ, thế nhưng là cực đâm mang theo xuyên qua năng lực cực kỳ khủng bố, trong phút chốc, tại lẫm lồng khí phía trên đâm tới 100.000 lần, vương giả toàn lực bạo phát lồng khí lại là sinh ra vết rách, cái này, làm sao có thể, lẫm trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, có thể lập tức ba một tiếng, lồng khí bỗng nhiên vỡ tan, kiếm phong bỗng nhiên xuyên qua thân thể của hắn, mang ra một vòng máu tươi, đây là ảo nghĩa. Lẫm khóe miệng mang máu, trong mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc, ảo nghĩa, đối với ảo diệu cực hạn vận dụng, không nghĩ tới, Tần Nhai thế mà đối nhanh sự ảo diệu vận dụng loại trình độ này, khó trách hắn có thể chém giết thiên phong, khó trách hắn có thể diệt đi huyết u hội nhiều như vậy cứ điểm, chết đi, Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức kiếm phong xẹt qua, đang muốn chém xuống đầu của hắn thời điểm, lẫm trong mắt lóe lên điên cuồng thần sắc, bốn phía chân nguyên trong nháy mắt bạo phát, vô tận cuồng phong bao phủ mà ra. Mỗi một đạo cuồng phong trên thân đều mang theo cường hãn uy lực, lui, Tần Nhai thấy thế, không dám khinh thường, nhanh sự ảo diệu bạo phát, trong chớp mắt liền xông ra hơn 1.000 trượng xa, tránh thoát lẫm cái này liều chết nhất kích, ngay tại hắn thoát đi thành công lúc, cái kia lẫm bộc phát ra kinh hãi người nộ hống âm thanh, ta không cam tâm, không cam lòng, trống trong tiếng, mang theo phẫn nộ, không cam lòng. Còn có hối hận, sớm biết cái này Tần Nhai như thế biến thái. Vậy mình chỗ đó sẽ còn trêu chọc hắn, sớm liền rời đi Lôi Châu, tuy nhiên mất mặt, nhưng dầu gì cũng có thể lưu lại một cái mạng tới, nhưng hôm nay, hết thảy đều vô dụng, kinh thiên động địa nổ tung vang lên. Toàn bộ loạn vân đạo vì thế mà chấn động, bị vô tận cuồng phong tàn phá mà qua, hai bên sơn mạch làm đánh rách tả tơi, lộ ra một đạo cự đại khoảng cách, sâu không thấy đáy, lực phá hoại cường đại, chấn nhiếp tâm hồn, cái này vương giả vứt mạng phản công. Quả nhiên không thể khinh thường, Tần Nhai thấy thế, trong mắt chảy ra từng tia kiên kỵ, lập tức hắn đi vào bên trong chiến trường, khóe miệng hơi vểnh, trước mắt trên mặt đất, đúng là rơi xuống từng cái huyết u lệnh, tuy nhiên có tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ nhưng cầm đến đổi lấy Côn Vân cung chấp pháp tích phân, đối với mình tác dụng không nhỏ. Sau đó không lâu, hắn thu thập xong huyết u lệnh, hình bóng phóng lên tận trời, tìm vắng vẻ mảnh đất thật tốt liệu thương, hai ngày về sau, liền bắt đầu hướng Côn Vân cung trở về. Thất Phong, Tình Nhi, Mộ Huynh, trong đầu hiện lên từng cái hình bóng, lại nghĩ tới chính mình bây giờ thực lực cùng đại lượng huyết u khiến có thể đổi thành tích phân, tâm tình của hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Côn Vân cung, ta trở về. Chương 429, cái gọi là cuồng nhân. Căn cứ Thanh Vân lệnh chỉ dẫn, Tần Nhai hoa 3 ngày thời gian, rốt cục trở lại Côn Vân cung bên trong, hắn chuyện thứ nhất liền trở lại Thất Phong bên trong, thăm viếng mọi người. Thất Phong bên trong, Tần Nhai trước kia ở lại trong lầu cát, một cái còn nhỏ thân thể ngồi tại cửa ra vào, nhìn qua nơi xa, không nói một lời. Một bên Mộ Thanh, Vương Hoang bọn người thấy thế, không khỏi thở dài, sắc mặt tràn đầy cô đơn, trong lòng cũng như cô bé kia, hy vọng hắn về sớm một chút. Ai, đều qua lâu như vậy, Phong chủ làm sao vẫn chưa trở lại. Lữ Hân nhìn qua cách đó không xa ngốc ngồi yên, thần sắc ảm đạm Tình Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Mấy ngày này ở chung đến nay, nàng đã sớm đem cái này thân thế đáng thương tiểu nữ hoàn toàn xem như muội muội mình. Bây giờ nhìn thấy Tình Nhi bây giờ cái bộ dáng này, nàng có thể nói là toàn bộ Thất Phong bên trong đau lòng nhất mấy người. Ai biết được, có lẽ, không có lẽ, Tần huynh hắn nhất định sẽ trở về. Lúc này, Mộ Thanh kiên định nói ra, Tuyết Thiên Lang còn có Lăng Chiến hai người không phải nói à, không có tìm được Tần huynh thi thể. Cái này nói hắn khẳng định còn sống, cái kia đã hắn còn sống. Vì cái gì lâu như vậy vẫn chưa trở lại, có lẽ là bị thương nặng, đang liệu thương cũng nói không chừng đấy chứ, khả năng đi. Lúc này, một bóng người xinh đẹp vọt xuống, đi vào Thất Phong bên trong, người tới toàn thân áo trắng, dung nhan xinh đẹp, da thịt trắng tích tinh tế tỉ mỉ, chỉ là khiến người ta tiếc hận là, nàng này hai con ngươi lại là ảm đạm vô quang, đúng là cái người mù. Người tới, chính là Lạc Tâm Ngữ, nàng chậm rãi đi đến Tình Nhi trước mặt, cảm giác từ đối phương truyền đến bất lực khí tức. Nàng than khẽ, lập tức sờ sờ đầu nàng, nói ra, Tình Nhi làm sao ngồi ở chỗ này đâu, đi, theo tỷ tỷ đi vào trong phòng ngồi đi, không muốn, Tình Nhi chúng ta ca ca trở về, bọn họ đều nói ca ca chết, ta mới sẽ không tin tưởng đây, tỷ tỷ, ngươi nói ca ca lúc nào trở về đây, Tình Nhi ngữ khí mang theo vài phần chờ mong, nhìn qua Lạc Tâm Ngữ, Lạc Tâm Ngữ bị nàng ánh mắt cảm nhiễm, nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, Tình Nhi ngoan ngoãn nghe lời lời nói, cái kia tin tưởng ngươi Tần ca ca chẳng mấy chốc sẽ trở về, ừm, ta sẽ ngoan. Bỗng nhiên, Tình Nhi trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái áo trắng hình bóng, trên mặt nàng lộ ra một vòng kinh hãi vui thần sắc, liền vội vàng đứng lên, một trận chạy chậm, nhào vào thiếu niên trong ngực, dùng sức cọ lấy, ngữ khí mang theo vài phần nức nở nói, ca ca, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai ôm Tình Nhi, sờ lấy tóc nàng, nhẹ nói, Tình Nhi a da, không khóc, là ca ca không tốt, để ngươi chờ lâu như vậy mới trở về. Lúc này, Lạc Tâm Ngữ, Mộ Thanh mấy người cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, từng cái bốn phía, Lữ Hân nói, Phong chủ, ngươi có thể rốt cục trở về, Phong chủ, ngươi tại sao lâu như thế mới trở về a? Ha ha, Tần Huynh, ta liền biết ngươi không có việc gì, nhìn lấy trước mắt hỏi han ân cần mọi người, Tần Nhai khẽ mỉm cười nói, tại hạ để chư vị lo lắng, thật sự là thật có lỗi, ra một chút sự tình trì hoãn, đúng, Tần Huynh, cuối cùng phát sinh chuyện gì, nghe Lăng Chiến bọn họ nói, ngươi bị Linh Phong các chủ truy sát, phải biết đây chính là nhất tôn võ đạo vương giả a, Phong chủ ngươi là thế nào thành công thoát đi. Tần Nhai nghe vậy, đem ngày đó mình bị truy sát sự việc nói đơn giản một chút, mọi người sau khi nghe xong, không khỏi vì Tần Nhai bóp một vệt mồ hôi lạnh, bị một đám huyết nô, bán bộ vương giả truy sát, trời à, bọn họ trong cuộc đời này cũng không có như thế mạo hiểm kinh lịch, tuy nhiên Tần Nhai không có thể nhấc lên, nhưng vẻn vẹn theo dăm ba câu, mọi người liền có thể tưởng tượng đến bên trong kinh tâm động phách, nếu là đổi bọn họ, chỉ sợ là vừa đối mặt liền được giải quyết, chỗ đó còn chịu đựng được lâu như vậy đây. Thế nhưng là, Tần Nhai mặc kệ là chống đỡ, còn đem bọn hắn toàn bộ từng cái phản sát, thậm chí, liền thân là vương người thiên phong đều bị hắn giết, dạng này chiến tích, quả thực làm người nghe kinh sợ, không thể tin. Tần Huynh, ngươi nói ngươi giết một cái vương giả, Mộ Thanh ngữ khí mang theo vài phần run rẩy hỏi, mà người khác, bao quát Lạc Tâm Ngữ nội tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn, tâm thần chập chờn, không thể tin được, may mắn mà thôi, Tần Nhai lạnh nhạt gật gật đầu, mà người khác đã trợn mắt hốc mồm, may mắn, ngươi phải là phải có bao nhiêu a may mắn mới có thể làm đến nước này, may mắn, ngươi may mắn có thể may mắn đến giết chết một cái vương giả, trời à, mới bao lâu không thấy, thiếu niên này đã trưởng thành đến một bước này, xem ra, họa phúc tương y đây, lúc này, Lạc Tâm Ngữ cười nhạt một cái nói, Tần Huynh chuyến này tuy nhiên hung hiểm, nhưng lại có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới, chiến lực càng đạt tới có thể chém giết vương giả cấp độ, khiến người ta kính nể sau khi, lại không khỏi khiến người ta cảm khái họa phúc khó liệu, Lạc cô nương nói rất đúng, trở lại Thất Phong về sau, Tần Nhai nghỉ ngơi hai ngày qua, Lăng Chiến cùng Tuyết Thiên Lang cũng nhận được hắn trở về tin tức, vội vàng chạy tới xem xét, ha ha, Tần Huynh, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết, phóng khoáng lại không mất bá khí âm thanh vang lên, chính là Lăng Chiến, mà sau lưng Lăng Chiến, một thân màu trắng quần lụa mỏng, mặc như phủ băng Tuyết Thiên Lang cũng đi tới, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt, trên mặt nhiều mấy phần nhu tình, Tần Huynh, hoan nghênh trở về, nhìn qua đã từng kề vai chiến đấu hai người, Tần Nhai cũng là khẽ cười nói, nhìn thấy hai vị không những không có chuyện gì, tu vi trả chương rất trước kia, tại hạ thực sự mừng rỡ, Lăng Chiến nghe vậy, sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, nói ra, lúc trước nếu là không có Tần Huynh đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, chúng ta hai người cũng không thể sống đến bây giờ, xin nhận ta Lăng Chiến cúi đầu, nói xong, Lăng Chiến thật sâu Tần Nhai cúc không người, mà Tuyết Thiên Lang cũng là đồng dạng, Tần Nhai thấy thế, vội vàng đi lên đem hai người nâng đỡ, nói ra, hai vị khách khí, lúc ấy tình huống hung hiểm, trên người của ta lại có thiên phong thần niệm ấn ký, ta là làm như vậy biện pháp duy nhất, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, hai vị về tông về sau, có thể là có người chấp pháp sứ trước đi điều tra Linh Phong các tình huống đây. Tần Nhai hiếu kỳ hỏi, Linh Phong các làm huyết u hội cứ điểm, Cung Vân cung chấp pháp sứ hẳn là sẽ không tùy tiện buông tha, Tuyết Thiên Lang, Lăng Chiến hai người nghe vậy, cũng đem ngày đó hồi cung về sau, chấp pháp sứ nhóm tức giận, sau đó đến Linh Phong các, phát hiện lòng đất nhà tù chờ sự việc nói tới, hừ. Huyết u hội quả nhiên là đáng giận, lại làm ra chuyện thế này, xác thực, có điều nghe nói mấy ngày trước đây ra một cái chuyên môn đồ sát huyết u hội cùng nhân, liên tiếp đồ sát Lôi Châu, Thanh Quốc, Sóc Châu các vùng cứ điểm, Lăng Chiến bỗng nhiên nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn nói ra, nhân vật bậc này nếu là ngày khác có thể gặp phải lời nói, nhất định muốn cùng thật tốt nâng ly một trận, một bên Tần Nhai nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, đồ sát huyết u hội cứ điểm cùng nhân, cái này nói đúng chính mình đi, đối với cái này cùng nhân, ta cũng hơi có nghe thấy, xuất quỷ nhập thần, có người nói hắn là một cái thân mặc thiếu niên áo trắng, cũng có người nói hắn là một cái mặt mọc đầy râu đại hán, lại có người nói hắn mọc ra ba đầu sáu tay, xấu vô cùng. Tần Nhai sờ sờ chính mình mặt, tuy nhiên dài đến không tính đẹp trai, nhưng mà theo xấu không dính nổi một bên đi, lập tức hắn lắc đầu cười khẽ, nhìn qua chính đang suy đoán Lăng Chiến cùng Tuyết Thiên Lang hai người, chính đang do dự có nên hay không nói cho bọn họ, cái kia cái gọi là cuồng nhân chính là mình đây. Chương 430, một chồng chất huyết u lệnh. Nhìn một lát, Tuyết Thiên Lang hai người cuối cùng không lại thảo luận cái kia đồ diệt huyết u hội cuồng nhân, mà chính là cùng Tần Nhai cùng nhau đi tới Trung Phong chấp pháp điện, chuẩn bị tiến đến đổi được một lần ba người cùng nhau hoàn thành dò xét nhiệm vụ tích phân. Nguyên bản hai người có thể trước đổi lấy, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc Tần Nhai không chết đi, cho nên một mực chờ lấy. Ba người ngự không mà đi, rất nhanh liền tới đến chấp pháp điện bên trong, dẫn đầu thu vào Tần Nhai tầm mắt, vẫn như cũ là tấm kia trôi nổi ở trong hư không kim bản, tản ra trận trận kim quang, lộ ra một cổ thần bí linh vận. Tần Nhai từng nghe Đình Tiêu nhắc qua, trước mắt tấm kim bản là một kiện đẳng cấp không thể so với hắn thấp cường đại linh khí. Ngay tại Tần Nhai ba người đi tới một khắc, có người trông đi qua, lập tức hơi sững sờ. Tần Nhai danh khí gần nhất tại người chấp pháp bên trong cũng không tính toán thấp, bất luận là viễn siêu cảnh giới chiến lực, tuổi trẻ đến không tưởng nổi tuổi tác, đều biến thành nhất thời nóng nói. Riêng là trước đó không lâu Linh Phong các phản bội một chuyện bên trong, người ta hy sinh vì nghĩa, liều chết yểm hộ đồng bạn rời đi tin tức truyền ra, càng làm cho người kính nể. Nhưng không có qua mấy ngày, nhiệt nghị liền chậm rãi giảm xuống, dù sao không ai có thể cho rằng Tần Nhai có thể tại một cái vương giả truy sát bên trong còn sống sót, cái gọi là nhân tử đạo tiêu, mọi người cũng liền dần ngừng lại đối với hắn nghiên cứu thảo luận. Nhưng là bây giờ, tại chấp pháp điện bên trong lại một lần nữa nhìn thấy Tần Nhai, mọi người đừng đề cập có bao nhiêu kinh ngạc, cái này không phải Tần Nhai sao, trời ạ, hắn thế mà còn sống, hắn không phải là bị vương giả truy sát à, làm sao có thể còn sống, gặp quỷ, hắn làm thế nào sống sót, chật chật, thật không hổ là Côn Vân Cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất, tu vi yếu nhất người chấp pháp, bản sự không nhỏ, có thể theo vương giả trong tay đào thoát. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối Tần Nhai mấy người chỉ trỏ, nhưng Tần Nhai cảm thấy sớm đã thành thói quen loại này đối đãi, thần sắc tự nhiên, cùng Lăng Chiến hai người chậm rãi đi đến kim bản trước mặt, đạm mạc mở miệng nói, kim bản, chúng ta tới đưa ra nhiệm vụ, tính danh, Tần Nhai, Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang, từ cho các ngươi nhiệm vụ so sánh đặc thù, độ khó khăn so dự tính cao hơn rất nhiều, cho nên tích phân theo 300 tăng lên tới 900, các ngươi phân chia như thế nào? À, Tần Nhai có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tích phân thế mà đề bạc nhiều như vậy, đừng nhìn chỉ là đề bạc 600 phân, nhưng là nhiệm vụ này độ khó khăn lại là không thể so sánh nổi. Tại kim bản bên trong, trên 1000 tích phân liền thường thường cần vương giả cảnh giới người chấp pháp mới có thể chấp hành, 900 phần là so sánh khó nhiệm vụ. Còn lại người chấp pháp nghe vậy cũng đều nhao nhao đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, 900 tích phân thế mà đề bạc nhiều như vậy, cũng thế, rõ ràng chỉ là cái dò xét nhiệm vụ, lại lập tức biến thành Linh Phong các bên cạnh, thế mà còn có vương giả xuất mã truy sát, 900 không coi là nhiều, bọn họ có thể còn sống trở về, cái này cũng là bọn hắn nên được. Tần Nhai, lần này nếu là không có ngươi lời nói, chúng ta cũng sợ không cách nào còn sống trở về. Cái này 900 tích phân ngươi liền cầm cái đầu to, ta cùng Tuyết Thiên Lang một người 100 liền tốt. Lúc này, Lăng Chiến nói ra, với hắn mà nói, có thể còn sống trở về đã là chớ đại may mắn, đối với tích phân cái gì cũng không quá quan tâm. Đóng ngoặc vuông. Mà đối với cứu bọn họ Tần Nhai, Lăng Chiến trong lòng tràn đầy cảm kích, liền xem như đem tích phân tất cả đều cho Tần Nhai, hắn cũng không thể một chút nhíu mày, chỉ bất quá cân nhắc đến Tần Nhai tính cách, mới tính toán cầm cái 100 tích phân. Quỳ xuống, ta đồng ý. Hiển nhiên, Tuyết Thiên Lang cũng là đồng dạng ý nghĩ, Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi không cần như thế, Tần huynh, nếu như ngươi còn coi ta nhóm là bằng hữu cũng bị chối từ, bất quá chỉ là mấy trăm tích phân mà thôi, chúng ta bình thường làm nhiều mấy cái nhiệm vụ liền có thể, vậy được rồi. Tần Nhai bất đắc dĩ gật gật đầu, Tần Nhai 700, Tuyết Thiên Lang, Lăng Chiến đều 100, có thể, lấy ra Thanh Vân lệnh. Tần Nhai ba người nghe vậy tâm, lập tức lấy ra Thanh Vân lệnh, lập tức kim bản tách ra một vệt kim quang, lập tức gật gật ánh sáng tràn vào ba trong tay người Thanh Vân lệnh bên trong, mà bên trong, Tần Nhai tràn vào ánh sáng nhiều nhất, 100 tích phân tới tay. Lăng Chiến cười cười, lập tức theo Tần Nhai nói, Tần huynh, chúng ta muốn hay không đón thêm mấy cái nhiệm vụ luyện tay một chút, mấy ngày nay, thực lực của ta thế nhưng là tiến bộ thần tốc, không, ta tính toán trước tu luyện một đoạn thời gian, vậy được rồi. Lập tức, Tần Nhai theo kim bản nói ra, ta muốn hoán đổi tích phân. Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang hai người nghe vậy, nhất thời sững sờ, không biết Tần Nhai muốn đổi lấy cái gì tích phân, bọn họ biết Tần Nhai chỉ cùng bọn hắn tiếp lần nhiệm vụ mà thôi. Cái gì tích phân? Huyết U lệnh, tích phân, có thế, tại kim trong bản, có một hạng nhiệm vụ thuộc về thường trú nhiệm vụ, mà lại mỗi người đều có thể tiếp, cái kia chính là đánh giết huyết U hội sát thủ, lấy được huyết U lệnh, bên trong, thanh đồng sát thủ, đổi một cái tích phân, bạch ngân sát thủ, đổi 10 cái tích phân, hoàng kim sát thủ đổi 100 tích phân, huyết sát sát thủ, đổi 10.000 tích phân. Lăng Chiến hai người nghe vậy, mới chợt hiểu ra, Tần huynh ngày đó bị nhiều như vậy cái huyết U hội sát thủ truy sát, trên đường phản sát mấy cái, lấy huyết U lệnh là tại bình thường có điều sự việc, dựa theo ngày đó tình hình đến xem, Tần huynh chí ít có thể lấy ra mấy cái hoàng kim sát thủ lệnh bài đi. Lăng Chiến nói ra, mà Tuyết Thiên Lang cũng là rất tán thành, lập tức, Tần Nhai phất tay, đem trong nhẫn chứa đồ tất cả lệnh bài toàn bộ ném ra, nháy mắt, mọi người chỉ gặp mặt trước bỗng nhiên nhiều một tòa núi nhỏ, mọi người đồng tử đột nhiên co lại, tâm thần rung động, trong đầu phản phất có vô tận thiên lôi tại ầm ầm nổ vang, nổ chỉnh cái đầu chóng mặt, lập tức bọn họ cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình lấy lại tinh thần, vẫn như trước là trợn mắt hốc mồm bộ dáng, không khác, thật sự là trước mắt một màn này quá dọa người, cái kia từng mai huyết u lệnh chồng chất cùng một chỗ tình cảnh, thật là làm cho người ta chấn kinh, bọn họ rõ ràng đều nhìn thấy, đống kia bên trong ngọn núi nhỏ, đại bộ phận đều là hoàng kim cấp bậc huyết u lệnh, chỉ có một số ít là bạch ngân huyết u lệnh, còn về thanh đồng huyết u lệnh, là một cái đều không có, tựa như là tích phân quá thấp, lười nhắc cầm, trước mắt chí ít có 6-700 mai huyết u lệnh, đại biểu cho 6-700 điều huyết u hội sát thủ tánh mạng, ở trong nháy mắt này, mọi người phản phất nhìn thấy sau lưng Tần Nhai, có vô tận huyết vụ hội tụ, hình thành một mảnh núi thây biển máu, tu la địa ngục tràn cảnh, trong bọn họ tâm ngoan hung ác rung lên. Toàn thân rét run, ta ai da, thiếu niên này cuối cùng khủng bố cỡ nào a, lại có thể chém giết nhiều như vậy huyết u hội sát thủ, hắn sẽ không phải là đem huyết u hội cứ điểm đều cho đầu đi, chờ một chút, huyết u hội cứ điểm, mọi người phản phất nghĩ đến cái gì, nhìn qua Tần Nhai giống như gặp quỷ, các ngươi nói, trong khoảng thời gian này đến không ngừng tiêu diệt huyết u hội cứ điểm cùng nhân nên không phải là Tần Nhai đi, nếu không hắn a sẽ có nhiều như vậy huyết u lệnh, rất có thể, không, khẳng định cũng là hắn, không sai, Lôi Châu, Sóc Châu, Thanh Quốc các vùng cứ điểm nói ít cũng là mười mấy 20 cái huyết u hội cứ điểm, đều bị hắn đầu, loại này số lượng huyết u lệnh cũng liền chẳng có gì lạ, thiên, hắn làm sao biết huyết u cứ điểm vị trí, huyết u hội ẩn tàng rất sâu, liền xem như Côn Vân Cung dò xét ra nhiều năm, cũng bất quá là đầu mấy cái cứ điểm mà thôi, không nghĩ tới, cái này Tần Nhai một người thì làm đến loại tình trạng này, quả thực cũng là Côn Vân Cung từ trước tới nay ví dụ đầu tiên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.